Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 401, cùng giai thuấn sát. Thanh Mộc bức. Thanh Mộc tam đằng, trên ý nghĩa không có chính thức mạnh nhất, tam đại huyết mạch ở giữa yêu đấu, hơn nữa là muốn xem cùng dị yêu ở giữa liên hệ, bất quá ta xem trọng Ô A Lý, hắn là thế hệ này trong có tiềm lực nhất đấy, nghe nói hắn Thanh Mộc bức là ngũ giai ti long mặt phương tự mình nuôi dưỡng, ta cũng xem trọng Ô A Lý, bình thường tộc nhân có thể lấy được thanh diệp đồ đằng, chỉ có tam đại huyết mạch mới có tất cả đặc thù đồ đằng, thanh một sói, thanh một bức, thanh một xà. Nếu có thể trở thành tộc công hoặc tế tự, có ba đồ đằng hợp nhất, lạc ấn tổ thụ đồ đằng, ta xem cái này Ô A Lý nếu có thể phát triển, nhất định là thiên kiêu. Tế tự cũng không cần suy nghĩ, các thời kỳ tế tự xuất hiện, lúc trước đều không có chút nào dấu hiệu, đó là bên trên một đời tế tự tại trở về thanh một tổ thụ về sau, ý thức chuyển thế. Bất quá cái này đầu thanh một bức hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể bị ngũ giai mặt phương đại nhân nuôi dưỡng, xác nhận mạnh nhất trong hang nhị giai rồi, chính là không biết, mặt phương đại nhân phụ thân, ti long mạnh nhất trong tộc ta, thất giai mặt tử đại sư, lão nhân gia người như tự mình nuôi dưỡng mà nói, lại càng mạnh mẽ. Bốn phía thấp giọng nghị luận, thanh âm quanh quẩn, Ô Trần chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt huyết vọt lên đầu, tiến lên một bước, đang muốn mở miệng thời gian. Thanh âm Ô Linh tại trước mặt hắn đột xuất truyền ra, mời thủy một đại sư tương trợ, Ô Linh căn bản cũng không cho rằng Mạnh Hạo chỗ này có thể chiến thắng, không muốn ở chỗ này mất mặt, nàng nhất định mở miệng trước Ô Trần, nói chuyện. Giờ phút này lời nói vừa ra, bốn phía chi nhân lập tức đem ánh mắt đã rơi vào lão giả thủy một trên người, thủy một vội ho một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất tham dự tam đại huyết mạch yêu đấu, tuy nói lời nói bên ngoài kiêu căng, nhưng trong lòng rất lấy làm vừa ý. Hắn định tại chỗ này, để cho danh tiếng của mình lớn hơn một chút. Thuận tiện đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt, giờ phút này tay phải vung lên. Lập tức trên bờ vai thanh một xà gào hét phi ra. Xà này tại không trung hóa thành một đạo thanh sắc tia chớp, mãnh liệt dừng lại, trôi lơ lửng tại trước thanh một bức, nhổ ra rút vào lưỡi rắn, ánh mắt lộ băng hàn, thanh một bức thần sắc như trước, chẳng qua là trong mắt càng thêm lạnh như băng một ít, lão phu thủy một. Chắc hẳn chư vị đạo hữu đều nhận ra, này thanh một xà. Lão phu nuôi dưỡng trọn vẹn một năm, sở dĩ hao phí như thế nhiều thời giờ, là bởi vì lúc này dị yêu trên người, lão phu thử một ý tưởng đã có từ lâu, rút cuộc thành công lại để cho này dị yêu sinh ra một ít biến dị, thủy một thanh âm truyền ra, tay phải nâng lên chỉ một cái, lập tức thanh một xà mãnh liệt rung lên, trơn nhẵn cái trán, tại đây trong chớp mắt dường như nhô lên một cái sừng nho nhỏ. Một màn này lập tức đưa tới bốn phía không ít tu sĩ chú ý xôn xao, liền Ô Đạt Bộ đại tế tự, cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua mấy lần, Mạnh Hạo đưa ánh mắt nhìn qua, nhìn kỹ về sau, cười một tiếng hoặc kê, này mà biến dị cái gì, đây rõ ràng là một loại cấy ghép, không biết đem cái gì hung thú giác, cứng rắn cấy tại con rắn này bên trên mà thôi, bốn phía chi nhân cũng có một chút nhận ra, nhao nhao không hề nhìn, có thể lại có người, nhưng là lộ ra cảm thấy hứng thú. Nhìn qua những ánh mắt này, thủy một tinh thần càng thêm phấn khởi, giờ phút này vị kia đại tế tự ho khan một tiếng, tốt rồi, bắt đầu đi. Theo hắn lời nói truyền ra, thủy một tay phải chỉ một cái, lập tức cái kia thanh một xà nhoáng một cái, thẳng đến thanh một bức mà tới, Ô A Lý đáy lòng cũng khẩn trương, Ô Trần mời tới thủy một đại sư, hắn nguyên vốn không có để vào mắt, có thể dưỡng ra xà có giác, cái này lại để cho đáy lòng của hắn lập tức cảm thấy bất an, nội tâm ý thức cùng một chỗ. Lập tức thanh một bức hai mắt hàng quang hiện ra, tùy theo lao ra, trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung lưỡng đạo thanh quang màu xanh khi thì lẫn nhau lập lòe, khi thì lẫn nhau giao thoa, có thanh âm vang vọng quanh quẩn, có gào thét chói tai truyền ra, đưa tới trận trận gợn sóng màu xanh, Ô Trần nhìn xem không trung một màn, trên mặt không giấu được khẩn trương, gắt gao nắm đấm, mặc dù tỷ tỷ hắn đoạt thời cơ mở miệng trước, lại để cho hắn bất mãn, nhưng hôm nay cũng cân nhắc không nhiều. Trong mắt lộ lưỡng đạo thanh quang ầm vang, Ô Linh ở một bên, đáy lòng cực kỳ khẩn trương, nàng tuy nói bên ngoài khích lệ Ô Trần ẩn nhẫn, nhưng trên thực tế nàng đáy lòng cũng đầy oán khí, chỉ là vì tỷ đệ hai người an toàn, không thể không như thế, lúc này đây yêu đấu, là nàng cố hết sức tranh thủ, cũng đem hy vọng đặt tại thủy một đại sư trên người, nàng khát vọng lúc này đây chiến thắng, đem bọn hắn cái này nhất mạch đồ đằng bảo trụ, cũng có chút đáng học hỏi, Mạnh Hạo nhìn xem không trung, khẽ gật đầu. Kia cái sừng thanh một xà, giờ phút này đang có nhẹ nhẹ hồng quang hơi yếu tràn ra, có nhất định tăng tốc hiệu quả. Đúng lúc này, Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ nhất đạo thanh quang bên trong truyền ra, ngay sau đó, đạo kia thanh quang phịch một tiếng, tuôn ra một mảnh huyết vụ, trực tiếp chia làm hai đoạn. Này thanh quang, đúng là cái kia thanh một xà, một đoạn rơi xuống mặt đất, bị cái kia thanh một bức trực tiếp nắm lên, dùng sắc bén hàm răng trực tiếp xé ra, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về giữa không trung, giờ phút này rõ ràng suy yếu, chỉ còn lại có một nửa thân thể thanh một xà. Cùng lúc đó, đang im lặng thanh một bức phát ra gào rú, thân thể nhoáng một cái lao tới, thanh một xà đang muốn né tránh, có thể mặc cho sừng nó trên đầu như thế nào phát ra hồng mang, đều không thể tránh thoát. Trong sát na, thanh một bức xuất hiện tại thanh một xà bên người, một hớp cắn lấy bảy tất chỗ, tại thanh một xà thê lương hai, thanh âm bên trong, thân thể của nó cấp tốc khô quắc, cũng chính là mấy hơi thở, triệt để đã trở thành thây khô, toàn thân tinh hoa, bị thanh một bức toàn bộ hút đi. Ô Trần sắc mặt đại biến, toàn bộ người như bị ngọn núi đập vào người, lui ra phía sau vài bước, trên mặt lộ ra cười thảm. Ô Linh ánh mắt lộ ra bi thương, yên lặng nhìn xem hết thảy, thần sắc khổ sở. Đây là nhất định là một hồi suy vi, giữa Ô Trần cùng Ô A Lý, trên thực tế căn bản cũng không cần phải có trận này yêu đấu. Một cái là phế vật, một cái là thiên kiêu, như thế nào so bì. Huống hồ tuy nói Ô A Lý tự mình thao túng dị yêu, so với Ti Long điều khiển muốn thuận tiện không ít, chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng phải nói Ô Trần chỗ này, liền thao túng dị yêu tin tưởng đều không có. Bốn phía chi nhân thấp giọng nghị luận, thanh âm dần dần truyền ra, từng câu rơi vào Ô Trần cùng Ô Linh trong tai. Ngược lại là Thủy Mộc đại sư, thần sắc rất là trấn định, lắc đầu, xem ra này thanh một xà còn cần xử lý thoáng một phát, bất quá mọi người cũng đều thấy được lão phu đối với thanh một xà cải biến, khiến cho nó tốc độ nhanh một ít, cho dù vẫn là thua dưới thanh một bức, nhưng đây là hợp tình hợp lý. Dù sao đó là ngũ giai Ti Long Mặc Phương đại nhân nuôi dưỡng, này thanh một xà làm sao có thể thủ thắng. Thủy Mộc lão giả nhàn nhạt mở miệng, trên mặt còn lộ ra mỉm cười, hắn thấy được bốn phía chi nhân lúc trước cảm thấy hứng thú ánh mắt, mục đích của hắn đã đạt tới, hắn có thể kết luận, không bao lâu, sẽ có không ít người đi tìm chính mình gặp mặt. Thủy Mộc đại sư, ngươi không phải nói có 8 phần thắng sao? Nếu không có ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không đi khẩn cầu tộc công triển khai trận này yêu đấu. Ô Linh chứng kiến đệ đệ Ô Trần mặt xám như tro biểu lộ, trong nội tâm như bị xé nứt, nhìn qua Thủy Mộc, nghiêm nghị mở miệng, ấu trĩ. Yêu đấu vốn nhiều biến hóa, lão phu coi như là nói 90% thắng, cũng chỉ là phân tích phán đoán mà thôi, ngươi tu hành nhiều năm. Chính mình không rõ. Thủy Mộc tay áo hất lên, nhíu mày không vui, ngươi. Ô Linh gắt gao nhìn chằm chằm vào Thủy Mộc, dần dần cười thảm, đối phương là Tam giai Ti Long, chính thức khách khanh, như vậy thân phận, coi như nàng là tam đại huyết mạch hậu duệ, theo thực tại tinh thần sa sút, nàng không có cách nào làm khó xử đối phương, cho dù là giờ phút này biết rõ bị lợi dụng. Cũng chỉ có thể là cười thảm, đích thật là có chút ấu trĩ. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn vừa ra. Thủy Mộc hừ lạnh một tiếng, Ô Trần mặt tái nhợt, nháy mắt đột nhiên có huyết sắc, mãnh liệt nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra như người chết đuối vớ được cọc hy vọng, mời đại sư tương trợ. Ô Trần hô hấp dồn dập, tiến lên vài bước, hướng về Mạnh Hạo thật sâu cúi đầu, Ô Linh cũng tùy theo quay đầu, trong mắt muốn phúng lửa, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, từng chữ mở miệng, ngươi có mấy thành nắm chắc, 8 phần A. Mạnh Hạo cười cười, quay đầu lại mắt nhìn bên người 5 con thanh một sói, chỉ một cái ngũ mao mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt nháy mắt lộ ra lạnh lùng hàn mang, thân thể nhoáng một cái lập tức lao ra, căn bản cũng không có bất luận cái gì bay múa, mà là hóa thành nhất đạo thanh quang trong nháy mắt thẳng đến thanh một bức mà đi. Ô A Lý ánh mắt lộ ra khinh miệt, tam đại huyết mạch đồ đằng bên trong, thanh một sói thần thể lớn nhất, tuy nói cũng am hiểu tốc độ, nhưng không cách nào cùng thanh một bức so sánh, nhằm vào thanh một sói, hắn có 10 phần nắm chắc, chính mình thanh một bức có thể quét ngang tam đại huyết mạch tất cả cấp 2 đồ đằng, giờ phút này ý thức khẽ động, hắn tự hồ có thể chứng kiến không lâu về sau, cái này đầu thanh một sói toàn thân khô héo thi thể, khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, lúc trước Thủy Mộc đại sư, hắn còn có chút khẩn trương, nhưng trước mắt này cái chưa bao giờ thấy qua người xa lạ, hắn không thèm để ý chút nào, theo hắn ý thức tràn ra, thanh một bức im ắng phát ra tiếng hai, thanh âm, thẳng đến thanh một sói mà tới. Nhưng ngay tại thanh một bức lao ra, ngũ mau tốc độ, tại đây trong tích tắc bạo tăng, loại này bạo tăng không phải gấp đôi gấp hai, mà là gấp 10 lần, gần như hóa thành tàn ảnh, đạt đến một loại nhị giai dị yêu không có khả năng đạt tới tốc độ, trực tiếp khiến cho hư vô gào thét, như lôi bạo nổ vang. Ngũ Mao tại lúc Thanh Một Bức còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh của nó, trong mắt như trước lạnh như băng, mở miệng mãnh liệt khẽ cắn, thanh âm thê lương thảm thiết bỗng nhiên từ Thanh Một Bức trong miệng truyền ra, có thể thanh âm này đầu truyền ra một hơi, liền két một tiếng dừng lại, lòng bàn tay lớn nhỏ Thanh Một Bức, dĩ nhiên bị Ngũ Mao một cái triệt để nuốt xuống, thanh quang lóe lên, Ngũ Mao đã về tới Mạnh Hạo bên người, theo nó từ lúc lao ra đến trở về, thời gian tính lại, chỉ dùng một hơi thở, cùng giai thuấn sát. Bốn phía tại đây trong chớp mắt, đều lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người hai mắt mãnh liệt trợn to, dường như không hô hấp, trong đầu của bọn hắn, nhấc lên trước đó chưa từng có động trời thanh âm, Ô Trần đứng đó, Ô Linh há to miệng nhỏ, thần sắc ngốc trệ, càng như mờ mịt, như là nằm mơ, Ô A Lý sửng sốt, Thanh Một Bức tử vong quá nhanh, cho nên để cho hắn căn bản không có kịp phản ứng, Ô Hải cũng trong đám người, lúc trước hắn thấy Mạnh Hạo, khi Mạnh Hạo lựa chọn ra tay, hắn còn lo lắng. Giờ phút này, hắn ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trong ốc trống rỗng, Ô A Lý kia nhất mạch tộc nhân, cũng đều nguyên một đám trong ốc vù vù, trợn mắt há hốc mồm, liền rung động cũng không kịp biểu hiện, vị đại trưởng lão kia, giờ phút này hai mắt mãnh liệt lộ ra trước đó chưa từng có hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngũ Mao, duy chỉ có Ô Đạt Bộ đại tế tự, hắn thở sâu, ngóng nhìn Mạnh Hạo, trong mắt hào quang, như mặt trời mãnh liệt chiếu rọi, cho đến sau nửa ngày. Từng trận hấp khí thanh âm bỗng nhiên truyền ra, trong nháy mắt, thuấn sát. Cùng giai thuấn sát, đây là biến dị Thanh Một Sói, trời ạ, nó là biến dị dị yêu, quá nhanh, tốc độ của nó, này chính là tam giai dị yêu tốc độ, cái này căn bản cũng không phải là yêu đấu, đây là hoàn toàn nghiền ép a, có thể nuôi dưỡng được loại này dị yêu chi nhân, nhất định là cao giai ti long. Tại trong tích tắc, theo bốn phía chi nhân kịp phản ứng, từng trận vù vù xôn xao bỗng nhiên nổi lên bốn phía. Ánh mắt mọi người, lập tức, nhìn về phía Mạnh Hạo, chương 402, ngươi nhìn ra. Loại cảm giác này, để cho hắn tại đây trong chớp mắt, kích động muốn lớn tiếng hét lên, tình cảnh vừa trước một hơi thở vẫn còn bị người trào phúng nhưng hơi thở tiếp theo lại quật khởi mãnh liệt trái ngược, khiến cho Ô Trần tại thời khắc này, tự hồ không nói, nước mắt từ trong mắt của hắn chảy xuống, hắn cười ha hả, trong tiếng cười như muốn đem những năm này áp lực, toàn bộ thổ lộ, giờ khắc này, liền đồ đằng lệnh cũng không còn quan trọng là loại này cuộc khởi cảm giác, loại này áp đảo kẻ khác ý chí, Ô Linh ánh mắt lộ ra không cách nào tin tưởng, trong óc như có 10 vạn lôi đình nổ vang, nàng cho đến giờ phút này đều cảm thấy đây hết thảy không có khả năng, nàng ngơ ngác nhìn đây hết thảy, ngơ ngác nhìn qua Mạnh Hạo, nàng trong óc giờ phút này trống rỗng, điều duy nhất hiện ra đấy, tự là trước kia Ô Trần kiên trì muốn mời Mạnh Hạo xuất thủ một màn, thời gian dần qua, sắc mặt nàng cũng tái nhợt. Nàng nghĩ tới bản thân lúc trước lời nói, nghĩ tới suy nghĩ của mình, thậm chí nghĩ tới chính mình âm thầm dự tính đánh chết đối phương ý định, đây hết thảy, khiến cho nàng tại đây trong phút chốc, có một sự phức tạp khó nói, tựa như chính mình từ đầu đến cuối giống một chuyện cười, bất quá có chút kỳ quái, có người mạnh như thế tồn tại, Ô Linh tỷ đệ lại vẫn muốn mời Thủy Mộc đại sư, kỳ quái hơn là, vừa rồi Thủy Mộc đại sư sau khi thất bại, bọn hắn tỷ đệ hai người cũng tuyệt vọng. Theo bốn phía chi nhân lần nữa nghị luận, Ô Linh khuôn mặt, thoáng cái đỏ lên, đây không phải là ngượng ngùng, mà là muốn độn thổ cho xong, nàng không biết nên nói cái gì, hết thảy tự hồ thật sự như Mạnh Hạo lúc trước như lời, ngoại trừ ấu trĩ, lại không có gì từ ngữ có thể hình dung tất cả hành động của nàng lúc trước, Ô A Lý sắc mặt trắng bệch, một nguồn máu tươi phun ra, dị yêu tử vong cùng hắn có lạc ấn tồn tại, đối với hắn cũng là một loại thương tích, giờ phút này tu vi bất ổn, như muốn phản vệ. Ô Đạt Bộ đại trưởng lão, vị kia trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, lập tức liền có nhất mạch tu sĩ bọn hắn tiến lên, đè xuống Ô A Lý tu vi chấn động, lúc ngẩng đầu nhìn hướng Mạnh Hạo, trong mắt đã có sát cơ, một bên Thủy Mộc. Hô hấp dồn dập, trong mắt của hắn mang theo không cách nào tin. Vừa rồi một màn, để cho đầu óc hắn không ngừng mà quay quay, giờ phút này nghe bốn phía chi nhân đích thoại ngữ, trong lòng của hắn hình như có một cái độc xà đang cắn xé. Ánh mắt của hắn trực tiếp liền hàng đỏ, thua dưới tay ngũ giai ti long dị yêu, hắn chẳng những không có khó chịu, ngược lại cảm thấy vinh hạnh, nhưng chính mình nuôi dưỡng dị yêu lại không bằng Mạnh Hạo, điều này khiến hắn trong nháy mắt tràn đầy sự đố kỵ mãnh liệt và phẫn nộ, đây là một con trong năm con dị yêu ngươi nuôi dưỡng mà thôi, này đầu dị yêu lão phu năm đó lúc nó còn ấu thể liền nhìn ra một ít manh mối. Tuy nói vô phương phán đoán nó là biến dị, nhưng cũng nhìn ra nó không tầm thường. Thủy Mộc cắn răng mở miệng, thanh âm truyền ra, bốn phía Ô Đạt bộ tộc nhân cũng nhao nhao có chút thần sắc biến hóa. Chẳng lẽ thật là trùng hợp, như vậy mới nói vì sao danh tự người này không có truyền ra, bất quá có thể có một cái biến dị dị yêu, người này vận khí quá tốt. Tại lúc bốn phía chi nhân đối với chuyện này nghị luận, Ô A Lý chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, thanh âm mang theo khàn khàn, gào rú mở miệng, ta không phục. Nếu như ngươi thật có bản lĩnh, đổi một cái dị yêu, chúng ta lại chiến một cuộc. Lời nói đang ra, Ô A Lý tay phải nâng lên, vỗ lên trên thân thể, tức khắc tại lòng bàn tay hắn xuất hiện một phiến màu đen thú cốt, về phía trước ném đi, lập tức cái này thú cốt bay ra, tại không trung lúc phịch một tiếng nổ bung, hóa thành một mảnh màu đen cốt phấn, khi rơi xuống bốn phía, giống như tản mát ra một cổ đặc thù khí tức này mới vừa xuất hiện, lập tức từ đỉnh núi nơi mọi người đang đứng, có một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên truyền ra, ngay sau đó, một đạo hắc quang nháy mắt từ đỉnh núi gào thét mà tới, cũng chính là mấy hô hấp, liền trực tiếp xuất hiện ở trên quảng trường, hắc quang tản ra, biến thành một cái màu đen biên bức, này bức toàn thân màu đen, ẩn ẩn có thanh văn, thân thể bên ngoài có một tia hắc khí lượn lờ, hai mắt đỏ thẫm, lộ ra dữ tợn hung tàn chi ý, sau khi xuất hiện, lập tức một cổ tam giai uy áp, từ trên người nó hướng bốn phía khuếch tán ra, tam giai thanh một bức. Hơn nữa là biến dị, bằng không thì không thể nào là màu đen, ta nhận ra này bức, nó là Mặc Phương đại sư nuôi dưỡng thanh độc. Nó không phải tam giai, bởi vì biến dị, cho nên dùng nhị giai chi thân, tản ra tam giai uy áp. Này bức năm đó có người nguyện ý trả giá rất lớn đại giới, nhưng Mặc Phương đại sư thủy chung không có đồng ý. Bốn phía chi nhân đang nhìn đến cái này màu đen biên bức về sau, lập tức nguyên một đám tâm thần chấn động, truyền ra ông minh. Cái này màu đen biên bức vừa mới hiển lộ bộ dạng, thân thể tại không trung dừng lại, màu đỏ hai mắt liền mãnh liệt đảo qua, rơi vào Mạnh Hạo bên người kia năm con thanh một sói, mở miệng, lộ ra màu đen hàm răng, phát ra im ắng gào rú, lóe lên phía dưới, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, tốc độ cực nhanh, có thể so với lúc trước thanh một sói, một cái nháy mắt liền tới gần mà đến, tứ mau. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, như không nhìn thấy này đầu màu đen biên bức tới gần, tứ mao nguyên bản thần sắc có chút lười nhác, nhưng tại lúc Mạnh Hạo lời nói truyền ra trong sát na, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, truyền ra một tiếng gào thét, cái này gào thét lập tức nhấc lên một mảnh âm sóng gợn sóng, trực tiếp bao trùm bốn phía, cùng màu đen biên bức vô hình đụng chạm, màu đen kia biên bức thân thể lập tức rung rung thoáng một phát, thân ảnh cấp tốc mà đến, lại thân bất do kỹ ngừng lại, trong nháy mắt, tứ mao chợt lao ra, tốc độ cực nhanh, tại đây trong tích tắc nhất lên âm bạo, vượt ra khỏi ngũ mao trọn vẹn gấp đôi, trực tiếp xuất hiện tại màu đen biên bức bên người, móng vuốt nâng lên, một trảo đè xuống, quanh một tiếng, xen lẫn kêu thê lương thảm thiết, cái kia lúc trước còn rất là bất phàm, còn là biến dị màu đen biên bức, tại đây một cái chớp mắt, thân thể trực tiếp tan vỡ, bị tứ mao một móng vuốt, đập chết hoàn toàn, từ đầu đến cuối, chẳng qua là một hơi thời gian, như trước hay vẫn là thuấn sát, cho đến tứ mao thanh quang lóe lên, một lần nữa về tới Mạnh Hạo bên người, bốn phía Ô Đạt bộ tộc nhân, nguyên một đám hô hấp dồn dập, mở to mắt, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bạo phát ra trước đó chưa từng có ông minh náo động, đây cũng là biến dị, hắn, bên cạnh hắn có 5 con thanh một sói, chẳng lẽ mỗi một cái đều là biến dị, loại này nuôi dưỡng dị yêu thủ đoạn, người này rút cuộc là như nào đẳng cấp ti long, theo bốn phía xôn xao, Ô Trần, Ô Linh lần nữa sửng sốt, Ô A Lý sắc mặt tái nhợt, thân thể theo bản năng lui ra phía sau vài bước, hôm nay này hai trận yêu đấu, triệt để vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn giờ phút này trong óc trống rỗng, Ô Đạt bộ đại tế tự, lần nữa liếc nhìn thật sâu Mạnh Hạo, như có điều suy nghĩ, kia bên cạnh vị đại trưởng lão kia, thì là nhíu mày, lúc nhìn về phía Mạnh Hạo, mang theo âm trầm, còn lão giả Thủy Mộc, giờ phút này trợn mắt há hốc mồm, trong óc ông, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo bên người kia mấy con thanh một sói, quẩy người một cái về sau, mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng, nguyên lai không phải một cái biến dị, là hai cái biến dị, bất quá cái này hai cái thanh một sói, lão phu lúc trước cũng nhìn ra. Thủy Mộc nội tâm lại cắn răng, có thể biểu hiện ra nhưng là phong khinh vân đạm, một bộ cao thâm mạc trắc bộ dáng, ngươi lại nhìn ra. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra hàn mang, lão giả này Thủy Mộc lúc trước kiêu căng, giờ phút này như thế mở miệng, lại để cho Mạnh Hạo trong nội tâm nổi lên chán ghét, tam mau. Mạnh Hạo thanh âm vừa ra, tam mau ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng động trời gào rú, tại bốn phía truyền ra, bốn phía gần đây trăm ô đặc bộ tộc nhân, nguyên một đám sắc mặt lần nữa đại biến, trong bọn họ tu vi phàm là dưới trúc cơ giờ phút này đều tâm thần nổ vang, như bị chấn nhiếp, coi như là trúc cơ tu vi, tại tam mau một tiếng này gào rú, cũng đều thân thể không tự chủ được tu vi vận chuyển, trên người đồ đằng tản mát ra hào quang, giống như cảm nhận được uy hiếp, một trống chi lực, trung chuyển bát phương, tại đây một cái chớp mắt, khiến cho nơi đây chi nhân trong nội tâm kinh ngạc vì ngũ mau cùng tứ mau, lần nữa lại càng kinh ngạc gấp mấy lần, cái này rõ ràng cũng là biến dị, ba con biến dị, người này bên người lại có ba con biến dị thanh một sói, một cái liền một cái mạnh mẽ, này đầu thanh một sói, đã có thể so với tam giai đỉnh phong, thậm chí vượt qua, khoảng chừng tứ giai, tại đây bốn phía xôn xao lại rộn lên, thủy một sắc mặt liên tục biến hóa, trong nội tâm dường như bị người hung hăng nện búa thoáng một phát, thân thể lão đảo lui ra phía sau vài bước, nhưng không đợi hắn mở miệng, Mạnh Hạo thanh âm, truyền tới, lúc này đây, trước ngươi cũng nhìn ra. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Thủy Mộc chỉ cảm thấy trong óc vù vù, cắn răng phía dưới đang muốn nhận đồng, chợt, Mạnh Hạo tay phải tại nhị mao trên thân vỗ một cái, nhị mao chậm rãi ngẩng đầu, không có bay ra, không có gào thét, chẳng qua là toàn thân thanh quang nháy mắt lóng lánh. Cái này thanh quang trực tiếp hóa thành một đạo cự đại cột sáng, phóng lên trời, tại không trung, thình lình tạo thành một cái hư ảo thân ảnh, ngửa mặt lên trời một trống, cái này trống, ô đặc bộ tộc bên trong, tất cả tam gia dị yêu, toàn bộ đều thân thể run rẩy, nguyên một đám giống như khống chế không nổi, cùng nhau truyền ra gào rú, giống như tại kính sợ, tại cúng bái, gào to quanh quẩn, lại một lần mãnh liệt trung chuyển rồi nơi đây chi nhân tâm thần, khiến cho bốn phía một cái chớp mắt vô cùng yên tĩnh. Một cái biến dị, mọi người có thể tiếp nhận, hai cái biến dị, là kinh ngạc, ba con mà nói, bọn họ không thể nào tin tưởng, nếu là bốn cái. Nơi đây ô đặc bộ tộc nhân, đã mất đi suy nghĩ năng lực, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo bên người, ngoại trừ đại mao bên ngoài, mặt khác bốn con thanh một sói, tam giai ti long thủy một đại sư, lúc này đây, ngươi cũng nhìn ra sao? Mạnh Hạo lãnh đạm mở miệng, lời nói truyền ra, bốn phía ánh mắt của mọi người, ngay ngắn hướng rơi vào Thủy Mộc trên người, lão giả Thủy Mộc sắc mặt biến hóa, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê, hắn không cách nào không hôn mê, Mạnh Hạo thoại ngữ như từng thanh lợi kiếm, có thể đem toàn thân hắn xuyên thấu, hắn coi như là xấu hổ cũng không nên tại lúc trước nói hắn nhìn ra này bốn con thanh một sói khi còn bé liền rất là bất phàm thoại ngữ, ngay lúc Thủy Mộc ngã lệch, một âm lãnh thanh âm, đột nhiên từ đỉnh ngọn núi, phương hướng lúc trước hắc biên bức tiến đến, mang theo không thể nghi ngờ cùng cao cao tại thượng chi ý, vang vọng, cái này bốn con thanh một sói, mặt mổ muốn, chương 403, ta có đang. Lời nói còn đang vang vọng, ở ngọn núi này đỉnh, một bóng người đạp lên hư vô, cất bước đi tới, đó là một người đàn ông trung niên, ăn mặc một thân trường bào màu đen, tướng mạo khôi ngô, nhưng lại mang theo một vệt âm trầm, giờ khắc này chắp tay sau lưng, tại nháy mắt đi tới. Đứng ở ô A Lý bên trong bên người, Mặc Phương đại sư, bốn phía ô đặc bộ tộc nhân, ngay lập tức nhận ra này áo bào đen người đàn ông trung niên thân phận, ô A Lý bên trong hít sâu một cái, hướng về áo bào đen trung niên ôm quyền, sâu sắc cúi đầu, cùng lúc đó, chu vi ô đặc bộ lạc tộc nhân, cũng đều vẻ mặt lộ ra tôn kính, lần lượt bái kiến, ô đặc bộ đại tế tự trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn áo bào đen trung niên, khẽ gật đầu, bên cạnh hắn ô đặc bộ đại trưởng lão. Nhưng là nụ cười càng tăng lên, áo bào đen người đàn ông trung niên chính là ô đặc bộ cấp 5 ti long Mặc Phương, ở trong bộ lạc, địa vị hắn cao quý, giờ khắc này đi tới lúc, hắn không thèm nhìn Mạnh Hạo, mà là hướng về đại tế tự cùng đại trưởng lão ôm quyền, này bốn con biến dị thanh một sói không sai, Mặc Mộ yêu quần bên trong, còn thiếu một ít thiện công chi yêu, này bốn con thanh một sói lại bồi dưỡng một quãng thời gian, liền có thể phù hợp Mặc Mộ cần, kính xin tế tự cùng đại trưởng lão tác thành. Từ đầu tới cuối, bao quát trước lời nói, hắn đều không phải đối với Mạnh Hạo đi nói, tư thái của hắn cùng với ngạo nghễ, không không nói rõ hắn đối với Mạnh Hạo không thèm để ý, đó là một loại cấp cao ti long đối với cấp thấp ti long không nhìn, tự hồ coi như Mạnh Hạo chăn nuôi ra bốn con biến dị thanh một sói, có thể ở trong mắt hắn, như trước là dường như dung dế, tư thế này, Mạnh Hạo từng ở mấy người trên người gặp được, giờ khắc này khẽ mỉm cười, này Mặc Phương đối với hắn không nhìn. Có thể Mạnh Hạo nơi này, xem người này, dường như xem trước ô linh, ô đặc bộ đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Không nói gì, mà là nhìn về phía bên người đại tế tự. Đại tế tự lộ ra trầm ngâm, dựa theo trong bộ lạc quy củ, Bất kỳ một con bị chăn nuôi dị yêu, trừ phi là bị tộc nhân mang đi, nếu không thì, từ đầu tới cuối đều là một người đến dưỡng, Mạc Phương yêu cầu, để hắn có chút khó khăn. Nếu là thay đổi cái khác Ti Long, việc này hắn sẽ uyển chuyển từ chối, có thể Mạc Phương thân phận không giống, tuy nói là cấp 5, nhưng cha của hắn nhưng là trong bộ lạc đệ nhất khách khanh, cấp 7 Ti Long Mạc Tử, đã như thế, coi như đại tế tự. Cũng đều không thể không đối với chuyện này có thỏa hiệp, chỉ là khi, làm, đại tế tự liếc mắt nhìn Mạnh Hạo sau, đặc biệt là tại Mạnh Hạo trên tay phải tự rất tùy ý đảo qua lúc, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, việc này lão hủ cũng không làm chủ được, này bốn con dị yêu là vị đại sư này chăn nuôi đi ra, cần xem ý nguyện của hắn. Đại tế tự lời nói vừa ra, bên cạnh hắn vị đại trưởng lão kia hai mắt bỗng nhiên lóe lên. Nhỏ bé không thể nhận ra thu rụt lại sau, nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạc Phương cũng là vẻ mặt hơi kinh ngạc, quay đầu lần thứ nhất nhìn về phía Mạnh Hạo nơi đó, thậm chí liền ngay cả bốn phía bộ lạc tu sĩ, nghe nói lời ấy. Cũng đều nội tâm lên không ít tâm tư, ánh mắt nháy mắt. Toàn bộ rơi vào Mạnh Hạo trên người, này vài con thanh một sói, như ngươi có thế để cho chúng nó lựa chọn tùy tùng, thì lại Mạnh Mỗ tuyệt không ngăn cản, nhưng nếu không làm được, dựa theo quy củ, Mạnh Mỗ cũng phải từ ngươi yêu quần bên trong, lựa chọn vài con. Mạnh Hạo cười cợt, hắn lần này chính là muốn tại Ô Đạt Bộ hiện ra tài năng trẻ, này Mạc Phương nếu chính mình xuất hiện, tự tìm nhục nhã, Mạnh Hạo đương nhiên sẽ không đi từ chối, ngươi sẽ không có lựa chọn lão phu yêu quần cơ hội, thân là Ti Long, lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, đối với dị yêu trưởng khống. Mạc Phương kiêu ngạo nhìn Mạnh Hạo một chút, tay áo lớn vung một cái, hướng đến Mạnh Hạo nơi này, Mạnh Hạo khẽ mỉm cười, thân thể lui về phía sau vài bước, tránh ra vị trí, đem cái kia năm con thanh một sói lộ ra. Mạc Phương nội tâm ngạo nghễ, hắn thân là cấp 5 Ti Long, đối với tất cả dị yêu đều có không ít thủ đoạn, đặc biệt là bọn họ mạch này Ti Long, đã từng xuất hiện một vị cấp 9, chỉ thiếu chút nữa chính là đại Ti Long, tuy nói cuối cùng ngã xuống, nhưng đối với Ti Long một ít bí pháp, nhưng là đời đời truyền thừa xuống, cùng toàn bộ Tây Mạc Ti Long truyền thừa khá là, tuy nói không bằng, có thể tại này ô thần năm bộ bên trong, nhưng là kiệt xuất hàng ngũ. Thanh một sói, ấu thể một cấp, thành niên có thể đến cấp 7, Tây Mạc dị yêu bản bên trong, sắp xếp đệ 891 hàng, thuộc tính 1, từ nhỏ tổ mạch sinh ra viễn cổ thanh một dưới, vì vậy xưng là thanh một sói, tốc độ như quang, phong như lệ, ưa thích thanh lâm diệp hương, cấp 5 Ti Long tam luyện thanh hương, có thể để tất cả cấp 5 dưới vô chủ thanh một sói thuận theo. Mạc Phương ngạo nghễ mở miệng, âm thanh truyền ra lúc, bốn phía không ít tu sĩ đều vẻ mặt lộ ra tôn kính, Mạnh Hạo như trước cười nhạt, không nói gì, nhìn Mạc Phương từ trong túi tiền lấy ra một đoạn màu xanh hương chi, này hương tự cây cỏ tôi luyện ra, vừa mới lấy ra, thì có một luồng mùi thơm thoang thoảng tản ra, có thể mùi thơm này rơi vào năm con thanh một sói trong mũi, chúng nó nhưng không có phản ứng chút nào, như trước là lười biếng nằm nhoài ở chỗ này, không để ý tới, không sai, có thể chống lại trình độ nhất định thanh hương. Này vài con dị yêu xác thực không tầm thường, bất quá, nếu là lấy Ti Long bí pháp nhen lửa sau, hết thảy đều đem không giống, các vị đạo hữu, mà lại xem, Mạc Phương hất cầm lên, tay trái bỗng nhiên bấm quyết, biến hóa bên dưới, lập tức có từng trận pháp thuật gợn sóng quay về, theo tay trái của hắn, trực tiếp đặt tại thanh hương trên, vô hình chi hỏa đột nhiên xuất hiện, làm cho thanh hương giống bị thiêu đốt, mùi thơm trong nháy mắt mấy chục lần trở nên nồng nặc, khuếch tán bốn phía lúc. Lập tức để chung quanh đây gần trăm tu sĩ, phàm là có thanh một sói đồ đằng tộc nhân, mặt đều biến sắc, bọn họ cảm nhận được đồ đằng bên trong tự thân thanh một sói truyền ra sao động, dùng dập lui về phía sau, tách ra mảnh này dưới cái nhìn của bọn họ khủng bố thần bí mùi thơm, vừa vặn nơi mảnh này mùi thơm vị trí trung tâm cái kia năm con thanh một sói, như trước là nằm nhoài ở chỗ này, đối với mùi thơm này không có phản ứng chút nào, chỉ có ngủ mau nơi đó, ngẩng đầu lên, tự mở miệng đánh cái hà hơi. Trong mắt lộ ra lười nhác tâm ý, bốn phía rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Mạc Phương, Mạc Phương sắc hơi đổi, việc này ra ngoài dự liệu của hắn, hắn lạnh hừ một tiếng, tay phải đột nhiên sờ một cái, nhất thời thanh hương tan vỡ, mùi thơm nháy mắt lần thứ hai mấy lần khuếch tán ra đến, so với trước lại nồng nặc không ít, nhưng đại mao, nhị mao chúng nó, như trước là thần thái như vậy, coi như là ngủ mao, cũng đều cúi đầu. Nằm nhoài ở chỗ này cùng tứ mao lẫn nhau chơi đùa, đối với Mạc Phương không để ý chút nào, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, những này mùi thơm sở dĩ không có hiệu quả, là bởi vì này vài con thanh một sói, chúng nó đã sớm nhiều lần lột xác, một ít đã từng quần thể bên trong tồn tại tì vết, theo lột xác sớm đã biến mất, không sai, này vài con thanh một sói đối với thanh hương có sức đề kháng, nhưng không có quan hệ, đây chỉ là mặt mổ đông đảo phương pháp bên trong, đơn giản nhất một loại thôi. Mặt Phương vội ho một tiếng, tay phải giơ lên vung lên, lập tức một án đỏ xuất hiện, thình lình tại trước người của hắn, xuất hiện một cái to lớn đống thịt, máu me máu tươi còn tại nhỏ xuống, máu tanh khí tức khuếch tán ra đến, Ngũ Mao đột nhiên ngẩng đầu, Tứ Mao cùng với Tam Mao, cũng là ánh mắt nhìn sang, bốn phía tộc nhân bên trong, có thanh một sói đồ đằng những người kia, sắc mặt dồn dập đại biến, lập tức lần thứ hai lùi về sau, bọn họ cảm nhận được đồ đằng bên trong tự thân thanh một sói. Giờ khắc này càng ngày càng sao động, tựa như không đi khống chế, chúng nó đều sẽ tự mình lao ra, tầm một lột huyết nhục, đối với thanh một sói mà nói, là trước nay chưa từng có mê hoặc, đặc biệt là này đoàn huyết nhục, còn trải qua mặt mổ ròng rã 18 tháng luyện hóa. Mặt Phương mở miệng cười lúc, Ngũ Mao nơi đó bỗng nhiên lộ ra quái lạ vẻ mặt, tiến lên nghe thấy mấy lần sau, quay đầu lại trở về Tứ Mao nơi đó, kế tục chơi đùa, Tam Mao cũng cẩn thận nhìn một chút sau, tự cảm thấy vô vị. Liền lại trở về, Mạnh Hạo cười cợt, này vài con thanh một sói tại huấn hóa trên, ngoại trừ sớm nhất một lần ở ngoài, Mạnh Hạo lại chưa từng dùng qua như vậy thịt, coi như là ăn thịt, cũng đều là trong bóng tối mang theo này năm con thanh một sói ra ngoài, tại núi rừng bên trong để chúng nó xé xác hoạt thú, cho tới nuôi thành chúng nó một cái thói quen, đối với những này chết đi ăn thịt, không có một chút nào hứng thú, trước Ngũ Mao đến xem, cũng là bởi vì hiếu kỳ, Mặt Phương trợn to mắt, có thể bốn phía ô đặc bộ tộc nhân đều tại quan sát, hắn ho khan một tiếng, vẻ mặt lộ ra tán thưởng, xem ra thật sự cần lão phu động một ít khí lực rồi. Mặt Phương cắn răng một cái, tay phải giơ lên vung lên, lập tức một mảnh màu xanh thủy dịch xuất hiện, có thể đại mau chúng nó, như trước là không phản ứng chút nào. Mặt Phương có chút cuốn lên, hai tay bấm quyết, triển khai pháp thuật, theo từng đạo ánh sáng lóng lánh, lần lượt rơi vào này năm con thanh một sói trên người. Có thể chúng nó vẫn là không thèm nhìn, chỉ là lẫn nhau đang chơi đùa, còn Đại Mao, dĩ nhiên nhắm mắt lại chợp mắt, bốn phía ô đặc bộ tộc nhân dần dần sắc mặt quái lạ, bọn họ nhìn Mặt Phương lấy ra hương, lấy ra thịt, lấy ra thủy, dùng phép thuật, triển khai đông đảo thủ đoạn, thậm chí cái trán cũng có thể nhìn thấy xuất mồ hôi, nhưng, cái kia năm con thanh một sói không có phản ứng chút nào, đối với hắn nơi này không để ý chút nào, ô Trần, ô Linh các loại, chờ, người, vẻ mặt quái lạ. Liền ngay cả đại trưởng lão cũng là nhíu mày, chỉ có đại tế tự, khóe miệng lộ ra suy tư mỉm cười, lần thứ hai nhìn về phía Mạnh Hạo tay phải, thân phận của hắn, hẳn là có thể xác định. Đại tế tự nội tâm thầm nói, tùy theo mà đến, nhưng là vui sướng trong lòng, Mặt Phương nhìn chồng chọc vào năm con thanh một sói, hai mắt có chút hồng, một lát sau cắn răng một cái, tay phải giơ lên vỗ mạnh một cái túi chứa đồ, lập tức từ bên trong túi trữ vật bay ra một vệt ánh sáng màu máu. Hạ thấp ở trong tay của hắn lúc, hóa thành một hạt màu máu đan dược này vừa ra, bốn phía ô đặc bộ tộc nhân, từng cái sắc mặt đại biến, trên người bọn họ đa số xuất hiện đồ đằng ánh sáng, từng con dị yêu dồn dập biến ảo ra đến, ngửa mặt lên trời rít gào, nhìn chòng chọc vào Mặt Phương trong tay huyết đan, nếu không có là chúng nó chủ nhân cực lực khống chế, chúng nó chắc chắn vọt một cái mà ra, đây là ô đặc bộ đại trưởng lão hai mắt ngưng lại. Liền ngay cả đại tế tự cũng đều hai mắt bỗng nhiên co rút lại, đây là lão phu tại một cấp ti long lúc, lấy bí thuật không ngừng luyện hóa, vẫn luyện đến bây giờ tự yêu đan. Mặt Phương cầm màu máu đang dược, ngạo nghễ mở miệng, đây là hắn đòn sát thủ, là hắn thân là ti long, giờ khắc này có thể lấy ra nhằm vào dị yêu cuối cùng thủ đoạn, tự yêu đan, dĩ nhiên là trong truyền thuyết tự yêu đan, viên thuốc này có người nói đã sớm thất truyền, Mặt đại sư lại đem luyện ra. Bốn phía người dồn dập hoảng sợ, cồ lên mở miệng, viên thuốc này tuy nói không phải trong truyền thuyết chân chính tự yêu đan, có thể coi là đã từng hàng tuyết bộ lạc, cũng chỉ là nắm giữ tàn phương mà thôi, Mặt mổ viên thuốc này, truyện tự tổ tiên, không dám nói hơn được hàng tuyết gia tộc, có thể phóng tầm mắt toàn bộ Tây Mạc, viên thuốc này oai, có thể để phạm vi trăm trượng bên trong, tất cả cấp 5 trở xuống dị yêu, vì đó điên cuồng, Mặt Phương ngạo nghễ mở miệng, viên thuốc này vừa ra, dưới cái nhìn của hắn đã không có hồi hộp, nếu không có là bị bức ép cuốn lên, bốn phía người đều tại quan sát, chính mình trước lại liên tục thất bại, hắn chắc chắn sẽ không lấy ra viên thuốc này, bốn phía dị yêu gào thét, Mạnh Hạo năm con thanh một sói cũng đều dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là chúng nó vẻ mặt có chút quái lạ, cầu một tấm vé tháng anh chị em, vé tháng thật ít, cầu đạo hữu kéo huynh đệ một cái. chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M, xem, chương 404, thẹn quá hóa giận. Chính văn quyển thứ tư ngũ sắc chí tôn chương 404, thẹn quá thành giận, Mặc Phương cầm tự yêu đan, vẻ mặt mang theo cao cao tại thượng, viên thuốc này vừa ra, dưới cái nhìn của hắn sự tình đem không có một chút nào hồi hộp, hắn chưa từng nghe nói, khác thường yêu có thể chống lại tự yêu đan hấp dẫn, có thể rất nhanh, hắn liền biến sắc, không chỉ là hắn sắc mặt biến hóa, bốn phía hết thảy ô đạt bộ tộc nhân, cũng đều từng cái trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn năm con thanh một sói, lộ ra khó mà tin nổi, này năm con thanh một sói, đại mao con mắt đều không mở, như trước chợp mắt, nhị mao các loại, chờ, sói, nhưng là vẻ mặt lộ ra quái lạ, tự nghe thấy mấy lần, lộ ra không rõ tâm ý, lẫn nhau đều nhìn về Mạnh Hạo, thấy Mạnh Hạo không nói gì, ngoại trừ đại mao ở ngoài cái khác thanh một sói, một lần nữa nằm ngoài nơi đó, lẫn nhau chơi đùa, đối với Mặc Phương cùng với cái viên này tự yêu đan, không nhìn thẳng. Cùng bốn phía những tộc nhân khác bên người biến ảo ra đến đồ đằng dị yêu điên cùng so với, này vài con thanh một sói bình tĩnh, hóa thành Mặc Phương trong đầu ầm ầm ầm giáng lâm lôi đình nổ vang, bốn phía rất yên tĩnh, gần trăm người phản phất sẽ không hô hấp, không thể. Tại sao lại như vậy, đây là tự yêu đan a, là tất cả dị yêu đều không thể chống lại tự yêu đan. Mặc Phương sắc mặt trắng bệch, tình cảnh này xuất hiện, đối với hắn đã kích rất lớn. Hắn lẩm bẩm bên trong thân thể lão đảo lui về phía sau, nhìn một chút trong tay tự thân quý giá nhất chăn nuôi đan, lại nhìn một chút cái kia năm con yêu đáp không tiếc lý năm con thanh một sói. Hắn cảm thấy đầu óc ong ong, trong mắt mờ mịt, hóa thành đối với tự thân hoài nghi. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, đối với này Mặc Phương dù sao cũng hơi đồng tình, người này như lấy ra những vật khác, hay là đại mao chúng nó còn có thể có chút động lòng, có thể này bị đối phương xem là trân bảo tự yêu đan. Đối với đại mao chúng nó mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm giá trị tồn tại, chúng nó từ nhỏ, chính là ăn hàng tuyết gia tộc tự yêu đang lớn lên, hơn nữa quan trọng nhất chính là, coi như hàng tuyết gia tộc. Cũng luyện không ra bực này phẩm chất tự yêu đang, trừ phi gia tộc của bọn họ giống như Mạnh Hạo như vậy đang đạo đại sư, có thể nói, này vài con thanh một sói, tựa như từ nhỏ đã là ngậm lấy kim ngân lớn lên. Giờ khắc này có người cầm một khối đồng thiết đến dụ dỗ. Chúng nó làm sao có khả năng đi để ý tới, đặc biệt là đại mao, nó nuốt vào quá chân chính tự yêu đan, hàng tuyết gia tộc nắm giữ phương pháp luyện đan. Cũng không phải là tàn phương, có thể dựa theo cái này phương pháp luyện đan đi luyện, không thể xuất hiện chân chính tự yêu đan, bởi vì bọn họ không phải phong yêu sư, chỉ có phong yêu sư mới có thể xúc động thiên địa yêu khí, hòa vào đan dược bên trong, luyện ra chân chính tự yêu đan. Đại mao nuốt vào, chính là viên thuốc này. Chuyện này đối với nó thay đổi, có thể nói là trời đất xoay vần, siêu phàm thoát tục, như Mặc đại sư không có những biện pháp khác. Liền đến phiên Mạnh mổ còn lựa chọn Mặc đại sư dị yêu, kính xin tế tự tiền bối chứng kiến việc này. Mạnh Hạo nhìn Mặc Phương một chút, mỉm cười hướng về cách đó không xa ô đạt bộ đại tế tự, ôm quyền cúi đầu, đối phương trước nhìn thấy chính mình tay phải mu bàn tay đồ đằng cái kia vài lần. Mạnh Hạo há có thể không nhìn thấy, này chính là kế hoạch của hắn vị trí. Với nửa năm trước hắn bước vào ô đạt bộ lạc trước, cũng đã nghĩ kỹ thân phận, hàng tuyết gia tộc hậu duệ, bởi vì Mạnh Hạo trên mu bàn tay, tồn tại vô mục tàm đồ đằng, này đồ đằng cùng hàng tàm tương tự, không hiểu người rất khó phân biệt rõ ràng, tuy nói tại Tây Mạc, lấy tàm vì là đồ đằng bộ lạc không ít, mà khi Mạnh Hạo hiển lộ ra Ti Long Thiên Phú lúc, hắn tin tưởng, nhất định sẽ làm cho người sản sinh một ít hắn hy vọng liên tưởng, trước đại tế tự, hiển nhiên đã tại trong đầu. Xuất hiện như vậy liên tưởng, đại tế tự hơi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Mặc Phương, hắn không cần mở miệng, vẻn vẹn là ánh mắt ngóng nhìn, cùng với này bốn phía ô đạt bộ lạc người dồn dập nhìn lại, cũng đã để Mặc Phương cảm thấy cưỡi hổ khó xuống, hắn ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, thời khắc này Mạnh Hạo ở trong mắt hắn, căm thù trình độ đã đến nhất định độ cao, một hồi lâu sau Mặc Phương cắn răng một cái, Ti Long trong lúc đó quy củ, hắn không thể làm nhiều người như vậy đi trái với. Chính mình muốn hoạch được đối phương dị yêu đồng thời, liền phải làm tốt bị đối phương lựa chọn dị yêu chuẩn bị. Hắn này vài con dị yêu quá mức quỷ dị, bất quá, ta tuy không cách nào để cho những này dị yêu tùy tùng, nhưng hắn như muốn từ ta chỗ này thu được dị yêu, cũng tuyệt đối không thể. Mặc Phương lạnh hừ một tiếng, nghĩ đến chính mình yêu cuồng mạnh mẽ, đáy lòng có không ít tự tin, tay phải giơ lên vung lên, lập tức ở trong tay hắn xuất hiện một cái đặc thù túi chứa đồ, này túi chứa đồ là lấy da thú làm thành, rung lên bên dưới, lập tức từng đạo ánh sáng bay ra, từng tiếng rít gào gào thét, cũng thuận theo quay về mà lên, tổng cộng 23 con thanh một sói, 19 đầu thanh một xà, còn có 13 con thanh một bức, gào thét mà ra, tràn ngập bốn phía lúc, khí thế kinh thiên, cái kia từng tiếng gào thét vang vọng, để bốn phía Ô Đạt bộ tộc nhân, từng cái vẻ mặt lộ ra vẻ kính sợ. Thấy cảnh này, Mặc Phương trong lòng trước não tu nhạc một chút, hắn hai mắt lóe lên, lần thứ hai lấy ra một cái túi áo, vung lên bên dưới, có ba tiếng binh tai nhức óc rít gào ầm ầm mà lên, hóa thành ba con thân thể có tới hơn 10 trượng to nhỏ dị yêu, đó là một cái thô to xanh tím cự xà, một con toàn thân tỏa ra sấm sét thương sói, cái cuối cùng, nhưng là một con xuất hiện ở hiện nháy mắt, liền khiến cho yêu quần dồn dập chấn động cự dơi lớn, này dơi trên người tỏa ra một luồng tang thương khí tức, tự tồn tại cực kỳ lâu, xuất hiện lúc, nó trôi nổi tại giữa không trung, cánh thu nạp, như người bình thường đứng thẳng, lạnh lùng hai mắt, lộ ra một vệt vẫn đục, có thể theo nó ánh mắt đảo qua, cùng nó ánh mắt nhìn nhau người, cũng không nhịn được tâm thần chấn động, ba con cấp 5 dị yêu, đặc biệt là kinh người, là này ba con đều là biến dị, đặc biệt là này hắc bức. Càng có thể so với trúc cơ hậu kỳ, cấp 4 cũng có hơn 10 chỉ, cấp 3 càng là đông đảo, không có cấp 2. Bốn phía Ô Đạt bộ tộc nhân, mỗi một người đều càng ngày càng kính nể, nhìn Mặc Phương, cấp 5 ti long, tại Tây Mạc, đã xem như là cường giả, như này Mặc Phương, rõ ràng chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng hắn chân chính sức chiến đấu, coi như là trúc cơ hậu kỳ gặp phải, cũng sẽ đau đầu, những này chính là Mặc Mỗ yêu quần, ngươi như có bản lĩnh, đều có thể đem mang đi. Mặc Phương âm thanh vang vọng, mang theo tự tin, vẻ mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, hắn chắc chắn, đối phương coi như có thể mang đi, cũng chỉ là mang đi cấp 3 bên trong vài con yếu nhất mà thôi, những này yêu quần, từ hắn từng cái thu được sau, hầu như dùng toàn bộ tích trữ đi nuôi nấng, mà lại mỗi một con đều đi theo bên người nhiều năm, hắn có lòng tin, chắc chắn sẽ không bị người thu phục. Mạnh Hạo khẽ mỉm cười, lấy tu vi của hắn cùng thân phận, đối với nho nhỏ này tu sĩ hơi thêm giáo huấn cũng là có thể, sẽ không đi cùng với đối chọi gay gắt, giờ khắc này ánh mắt đảo qua những này dị yêu, có thể trở thành là Mạnh Mỗ dị yêu, là một hồi tạo hóa cùng cơ duyên, ta cho các ngươi tam tức thời gian, đồng ý tùy tùng ta, đến bên cạnh ta đến. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, đứng ở nơi đó, lời nói vang vọng, yêu khí thoáng lan ra tí tẹo, nhưng dù là này tí tẹo yêu khí, ngay lập tức để cái kia mấy chục con dị yêu thân thể đột nhiên chấn động, cùng nhau ngẩng đầu, càng làm cho bốn phía Ô Đạt bộ tộc nhân, bọn họ đồ đằng dị yêu ở trong nháy mắt này đột nhiên gào thét, từng trận nổ vang vang vọng, càng tuyệt đại đa số đều thoát ly tự thân chủ nhân, bay ở giữa không trung, phát sinh khát vọng rít gào, liền ngay cả Ô Đạt bộ vị đại trưởng lão kia, cũng mặt đều biến sắc, trên người hắn đồ đằng, lần thứ nhất xuất hiện ánh sáng, bên trong có một cái thanh một xà, tự điên cuồng hơn lao ra, đại tế tự cũng là biến sắc, trên người hắn đồ đằng ánh sáng vào đúng lúc này cũng tản mát ra, hắn hít sâu một cái, tay phải giơ lên vung về phía trước một cái, tu vi bạo phát, một đạo vô hình bích chướng bỗng nhiên tản ra, trực tiếp bao phủ bốn phía, ngăn cản chu vi các tộc nhân đồ đằng dị yêu lao ra, Mặc Phương sắc mặt triệt để đại biến, hắn hô hấp dồn dập, lộ ra không cách nào tin tưởng, hắn ngơ ngác nhìn vừa mới còn tại bên cạnh mình ngoan ngoãn yêu quần, giờ khắc này từng cái phát điên giống như gào thét, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, trong nháy mắt, cũng chỉ còn sót lại cái kia ba con cấp 5 dị yêu còn tại giữa không trung dãy dụa, cũng là nhiều kiên trì một tức, con kia thanh một sói cùng hắc xà, liền gào thét nhằm phía Mạnh Hạo, cuối cùng cái kia con dơi, giờ khắc này hai mắt lộ ra tinh mang, trừng trừng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, vẫn đục trong mắt giờ khắc này hiển lộ ra thanh minh cùng chấn động, đến. Mạnh Hạo nhìn về phía cái kia con dơi, này dơi tại Mạnh Hạo nhìn lại lúc, nhìn thấy trên người tồn tại ẩn thương, này thương người bên ngoài rất khó phát hiện, coi như là Mạnh Hạo, cũng chỉ là cảm nhận được này dơi trên người, một tia rất nhạt yêu khí, loại này yêu khí tồn tại, cùng đại mao rất là tương tự, thông qua này yêu khí hỗn loạn, Mạnh Hạo nhìn ra này dơi kỳ dị cùng ẩn thương, Mạnh Hạo lời nói vừa ra, con kia to lớn dơi hai mắt đột nhiên lấp lóe, càng lộ ra cơ trí chi mang, thân thể nháy mắt bay ra, chớp mắt liền xuất hiện ở Mạnh Hạo bên người, cái này không thể nào. Mặc Phương phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bạch bạch bạch liên tục lui ra mấy bước, cả người như điên cuồng, lớn tiếng gào thét, hắn không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này, Giờ khắc này cả người hai mắt đỏ chót, tóc tai bù xù, gào thét bên trong trong giây lát, trong mắt hắn lộ ra một vệt sát cơ mãnh liệt, hắn không thể nào tiếp thu được trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái tên không kinh truyện Ti Long đánh bại. Giờ khắc này trong mắt sát cơ lấp lóe lúc, tay phải hắn bỗng nhiên giơ lên, tại trên cổ tay của hắn, mang theo một cái màu đen cốt hoàng, giờ khắc này vung lên bên dưới, này cốt hoàng lập tức vỡ vụn, phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh tro cốt. Mảnh này tro cốt chớp mắt ngưng tụ, tỏa ra chói mắt ánh sáng, tự hóa thành một cái truyền tống trận, ở trong chớp mắt, một tiếng kinh thiên gào thét từ truyền tống trận này bên trong gào thét mà ra, cùng lúc đó, một đạo bóng người màu xám trong nháy mắt xuất hiện, trở thành một cái đầy đủ 7-8 trượng to nhỏ màu xám vượng lớn, này viên hai mắt đỏ đậm, bộ lông dồi dào, xuất hiện lúc ngửa mặt lên trời hống một tiếng, một luồng chỉ đứng sau kết đan khí tức, trực tiếp khuếch tán ra đến, tràn ngập bốn phía, để chu vi Ô Đạt bộ tộc người không ít biến sắc. Cấp 6 dị yêu, càng là cấp 6 dị yêu, giết hắn hết thảy dị yêu, lại giết hắn. Mặt phương gầm nhẹ, này vượng lớn ngửa mặt lên trời rít gào, toàn thân lông dựng lên, thân thể đột nhiên cất bước lao ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, nó vẻ mặt bên trong tràn ngập tàn bạo, tự phải đem tất cả ngăn cản tại trước mặt nó sinh mệnh đều xé thành phấn vụn. Mạnh Hạo trong mắt lạnh lẽo, đại mao. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngay khi Mạnh Hạo lời nói truyền ra chớp mắt, từ đầu tới cuối đều rất là lười nhác đại mao, đột nhiên ngẩng đầu, thân thể gầy yếu, tại này nháy mắt bùng nổ ra khí thế kinh người, lạnh lùng hai mắt, chớp mắt lộ ra ngập trời hung tàn cùng điên cuồng. Nó hung tàn, vẫn luôn bị Mạnh Hạo áp chế, không có Mạnh Hạo mệnh lệnh, nó sẽ không lộ ra, giờ khắc này rốt cục hiển lộ ra, nổ vang, một luồng nồng đậm mùi máu tanh, trực tiếp từ trên người nó lan ra, bộ lông màu xanh, vào đúng lúc này, trở thành màu trắng. Chương 405, Bạch Lang. Một đạo bạch quang, nháy mắt bay ra, tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung, nháy mắt liền xuất hiện ở cự viên trước người, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, một cổ gợn sóng hướng về bốn phía quét ngang, nhấc lên đại địa bụi đất, thổi lên phong bạo gào thét, kêu rên cùng gào thét từ cự viên trong miệng thê lương truyền ra, nó thân thể khổng lồ, giờ phút này phản phất đâm vào một ngọn núi, bỗng nhiên lui lại, ngụm lớn máu tươi phun ra, nó kêu thảm thiết truyền khắp bốn phía, tại lồng ngực của nó, có một mảng lớn huyết nhục mơ hồ, đó là một khối thịt lớn, bị sinh sinh kéo xuống, bạch quang lóe lên, đại mao xuất hiện một bên, trong miệng còn mang theo máu tươi, huyết hồng đầu lưỡi duỗi ra liếm môi, yết hầu nhẹ nuốt, giống như đem lúc trước kéo xuống miếng thịt, nuốt xuống, thần sắc bên trên không có ngạo nghễ, có chẳng qua là lãnh khốc, tàn nhẫn, chỉ nhìn cái kia cự viên liếc, đại mao liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể lập tức hóa thành bạch quang, nháy mắt công phu, tại nó bốn phía, thình lình xuất hiện một mảnh hư ảnh, cái này hư ảnh bên trong, là một cây đại thụ, này cây vặn vẹo, nhánh cây quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một cái đầu sói, theo đại mao lao ra, kia cự viên ánh mắt lộ ra sợ hãi, có thể nhưng như củ trống to, thân thể lại tại đây một cái chớp mắt bành trướng một ít, thẳng đến đại mao mà đi, nổ vang thanh âm lần nữa động trời, lúc này đây, xen lẫn cự viên thê lương đến cực điểm, trước đó chưa từng có kêu thảm thiết, đại mao thân ảnh, xuất hiện ở tại đây cự viên bên người, nó rậm rạp miệng lớn, trực tiếp cắn lấy rồi cái này cự viên cổ, kêu thảm thiết vẫn còn quanh quẩn, rặc rặc một tiếng, một cái đầu lâu cự viên máu lăng tăng, trực tiếp bị đại mao một cái cắn đứt, ngậm đầu tròn, đại mao thân thể nhoáng một cái, về tới Mạnh Hạo bên người, một bên liếm láp máu bên trên đầu lâu, một bên ngẩng đầu, mang theo lãnh khốc, hung tàn, nhìn qua bốn phía mọi người, giống như chỉ cần Mạnh Hạo một câu, nó có thể lần nữa lao ra, đại mao bên người tất cả dị yêu, nhao nhao run rẩy lui về phía sau, không dám tới gần. Coi như là nhị mao, cũng là như thế, cho dù là ngũ giai lôi đình thanh lang. Còn có cái kia đại xà, cũng là chậm rãi lui ra phía sau, thần sắc lộ ra cảnh giác, kính sợ, duy chỉ có cái kia cực lớn hắc biên bức, lạnh lùng nhìn đại mao. Đại mao cũng ngẩng đầu, ánh mắt hung tàn, nhìn về phía biên bức, cái này hai cái dị yêu lẫn nhau ngóng nhìn, đều nhìn ra đối phương khó chơi. Trên quảng trường, Mặt Phương đứng trong nơi đây, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, cái kia cự viên. Giờ phút này không đầu thi thể ngã xuống, máu tươi phun, máu tanh khí tức tản ra bốn phía, tràn ngập toàn bộ quảng trường, cho đến sau một lúc lâu. Từng trận hấp khí thanh âm bỗng nhiên truyền ra, nơi đây ánh mắt mọi người, đều ở đây trong tích tắc, ngưng tụ tại đại mao trên người, ánh mắt của bọn hắn, mang theo hoảng sợ, mang theo rung động, càng mang theo kích động, Bạch Lang, đúng là Bạch Lang, Ta Ô Đạt Bộ trong điển tịch, ghi chép qua Ô Thần Bạch Lang. Đây là trong truyền thuyết Thanh Mộc sói tổ tiên màu sắc, cái này chẳng lẽ là phản tổ, biến dị phản tổ, việc này trăm năm khó gặp, một vạn đầu Thanh Mộc sói bên trong, cũng không khả năng xuất hiện một cái. Chúng ta Ô Đạt Bộ, đã từ rất lâu không có xuất hiện qua Bạch Lang rồi, bốn phía Ô Đạt Bộ tộc nhân, triệt để xôn xao, nguyên một đám tâm thần khiếp sợ, trực tiếp đã vượt qua hôm nay bên trong tất cả mọi chuyện phát sinh rung động, đã liền Ô Đạt Bộ vị đại trưởng lão kia, cũng hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra thanh mang mãnh liệt, có một vòng tham lam không cách nào áp chế, đại tế tự, giờ phút này thân thể chấn động, hai mắt lộ ra như ngập trời tinh quang, trực nhìn xem đại mao, nhìn xem đại mao trên người lông trắng, hắn hô hấp dồn dập một ít, một lát sau mới khôi phục lại, có quan hệ cái này cự viên dị yêu, kính xin đại tế tự chứng kiến, mạnh mổ cần một cái công đạo, nếu không có nói rõ, đừng trách tại hạ tự mình giải quyết. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, lập tức mấy cái dị yêu lao ra, cắn cự viên thi thể, nâng hướng Mạnh Hạo chạy tới, Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, quay người, trước mặt nơi đây tất cả tu sĩ, hướng về dưới núi đi đến, những nơi đi qua, nhưng phàm là ngăn cản tại Mạnh Hạo phía trước bộ lạc tộc nhân, nhao nhao hướng hai bên thối lui, thần sắc kính sợ, cũng không ít người hướng Mạnh Hạo cúi đầu, tu chân giới, cường giả phải được tôn trọng, điểm này vô luận là ở địa phương nào, đều như thế, mà ở khắp Tây Mạc chi địa, càng thêm rõ ràng, liền lão giả kia Thủy Mộc, giờ phút này cũng khiến mình không thể tiếp tục hôn mê, lấy hắn nhìn Mạnh Hạo bóng lưng rời đi, nhìn xem Mạnh Hạo đi theo phía sau mấy chục đầu dị yêu, ánh mắt lộ ra kính sợ, giờ phút này lại không có chút nào ghen ghét hâm mộ, bởi vì giữa hai người chênh lệch, thật sự là quá lớn, lớn đến nỗi hắn đã chẳng còn chút nào oán khí, ngược lại tràn đầy sợ hãi trình độ, mắt thấy Mạnh Hạo mang theo phần đông dị yêu muốn ly khai, Cô Đạt Bộ đại trưởng lão, vị kia trung niên nam tử hai mắt hàng quang lóe lên, nhàn nhạt mở miệng, cứ như vậy rời đi, lời nói truyền ra, từng trận uy áp bỗng nhiên tản ra, bao phủ Mạnh Hạo bốn phía đồng thời, vị này đại trưởng lão thân ảnh, cũng một cái chớp mắt xuất hiện ở Mạnh Hạo phía trước, ngăn cản đường, cái này đầu Bạch Lang thuộc về ta Thánh Vật bộ tộc, đem lưu lại, ngươi có thể rời đi. Đại trưởng lão ánh mắt đảo qua chỗ đó đại mao, ầm ầm động tâm, nhìn biểu hiện cũng không mảy may lộ ra chút nào, Mạnh Mỗ không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Mạnh Hạo lời nói ra nháy mắt, trong hai mắt nhìn như thường, nhưng lại có một vòng hàn ý lập tức hiển lộ, chung quanh hắn, tất cả dị yêu đều toàn thân sát cơ tràn ngập, nhất là đại mao, càng ngay cả đồng tử đều xuất hiện màu trắng, còn có cái kia biên bức, giờ phút này hai mắt đỏ thẫm, trôi lơ lửng ở không trung, có thể từng trận sát cơ nhưng là hiển hiện ra, như vẻn vẹn như thế cũng thì thôi, Mạnh Hạo tay phải trên mu bàn tay, đồ đằng thanh quang có chút chớp động, vô mục tầm khí tức bỗng nhiên tản ra, đó là một loại cướp đoạt khí tức, vô mục cướp đoạt thiên hạ sinh mạng một hơi thời gian mà sống, sự hiện hữu của nó, kinh thiên động địa, giờ phút này khí tức tản ra, liền vị đại trưởng lão kia, cũng mặt đều biến sắc, càng làm cho lòng hắn kinh hãi, là Mạnh Hạo trên người, hắn đã nhận ra hai cổ khí tức che giấu sâu đậm, hơi thở này coi như là hắn, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, một cái là huyết hải ngập trời, một cái như quân vương đang liếc nhìn bầu trời, cao giai ti long. Trên người hắn, ít nhất còn có mấy cái cường đại đến kinh khủng dị yêu. Đại trưởng lão sắc mặt lại biến, hắn có thể không quan tâm Mạnh Hạo, có thể lại không thể không quan tâm đối phương cao giai ti long thân phận, ti long chi tu, bản thân không nói, cường đại chính là kia dị yêu. Ô Đạt Bộ đại trưởng lão nội tâm một chút chần chờ, đúng lúc này, Ô Đạt Bộ đại tế tự, ho khan một tiếng, Mạnh đại sư, thỉnh, hết thảy đều là hiểu lầm, về phần lúc trước yêu viên sự tình, lão phu sẽ cho đại sư một cái công đạo, đại tế tự ngôn từ rất khách khí truyền ra, lại để cho đại trưởng lão hai mắt co rụt lại, từ đại tế tự hôm nay đủ loại biểu hiện, hắn phát giác không đúng, giờ phút này hai mắt chớp động, không nói gì, mà là nhường ra con đường, Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn đại tế tự liếc, ôm quyền cúi đầu, quay người mang theo yêu đàn, dần dần hạ sơn, ngọn núi trên quảng trường, dần dần theo bốn phía chi nhân lần lượt tản đi, sau khi Mặc Phương sắc mặt âm trầm rời đi, Ô Đạt Bộ đại trưởng lão, rút cuộc khó chịu không nổi nội tâm nghi hoặc, nhìn về phía đại tế tự, Ô Hàn đạo hữu, vừa rồi kia vị họ Mạnh Ti Long, tuy có kỳ dị chỗ, có thể Mặc Phương chỗ đó dù sao cũng là Mặc Tử đại sư con nối dõi, chúng ta lúc trước làm ra chuyện, có hay không có chút không ổn, tại sao không ổn, ngươi cũng thấy đấy, cái kia họ Mạnh Ti Long trên mu bàn tay đồ đằng, chẳng lẽ liền không có gì liên tưởng. Đại tế tự cười nhạt một tiếng, mắt nhìn đại trưởng lão, đồ đằng. Đó là một cái tầm. Ô Đạt Bộ đại trưởng lão hai mắt lóe lên, lộ ra trầm tư, nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng đại tế tự, trong thần sắc lộ ra một vòng không cách nào tin, chẳng lẽ, như lão phu không có đoán sai, người này là năm đó Hàn Tuyết gia tộc hậu duệ chi nhân, lão phu lúc trước đã nhận được tin tức, Mặc Thổ Thánh Tuyết Thành tan vỡ, Hàn Tuyết gia tộc đã rời khỏi Mặc Thổ đi Nam Vực, bất quá bây giờ xem ra, vẫn có một ít tộc nhân, lựa chọn trở về Tây Mạc, đại tế tự mỉm cười, điều này cũng giải thích, vì sao người này trở thành ta khách khanh nửa năm thời gian, chúng ta lại không cách nào xét đến ở Tây Mạc chút nào tin tức, bởi vì hắn là mới vừa từ Mặc Thổ chạy đến, một đường sợ là lo lắng bị đuổi giết, chú ý cẩn thận, lựa chọn Ô Đạt Bộ, tị nạn chiếm đa số, việc này. Ô Đạt Bộ đại trưởng lão tim đập thình thịch, hắn quá rõ ràng năm đó cái kia trong truyền thuyết Hàn Tuyết gia tộc, tại Ti Long Phương một cường đại cùng khủng bố, ta sẽ cùng với tộc công thương nghị thoáng một phát, bất quá. Ô Đạt Bộ tuy nhỏ, có thể một cái Hàn Tuyết gia tộc hậu duệ, chúng ta vẫn là có thể che chở, duy nhất muốn lo lắng, không phải hắn xúc phạm địch nhân, mà là như thế nào lại để cho hắn cam tâm tình nguyện, trở thành ta Ô Đạt Bộ khách khanh, người này nếu là Hàn Tuyết gia tộc hậu duệ, có đủ Ti Long thiên phú, như có đầy đủ tài nguyên cùng tạo hóa, trở thành cửu giai Ti Long, cũng không phải là không có khả năng, có lẽ, có thể cho hắn một lần cảm ngộ tổ thụ cơ hội, năm đó Mặc Tử đại sư, chính là tại lần thứ nhất cảm ngộ tổ thụ lúc, bước vào lục giai Ti Long. Đại tế tự mắt lộ ra trầm ngâm, tay áo hất lên, quay người hóa thành cầu vồng, thẳng đến đỉnh núi mà đi, tại khi hai người bọn họ đối với Mạnh Hạo thân phận sự tình nói chuyện với nhau, Mạnh Hạo đã về tới nơi nuôi dưỡng dị yêu phía sau núi trong viện, cùng nhau đi tới, phía sau hắn mấy chục đầu dị yêu, lập tức banh động phiến khu vực này tất cả tu sĩ, cả đám đều hoảng sợ nhìn lại, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo sau lưng yêu đàn, cho đến Mạnh Hạo bước chân vào trong sân, những ánh mắt này cũng đều mang theo rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, lẫn nhau thấp giọng nghị luận, rất nhanh đấy, Mạnh Hạo cùng ngũ giai Ti Long Mặc Phương yêu đấu sự tình, lập tức truyền khắp toàn bộ lạc. Phàm là nghe được chi nhân, tại biết được Mạnh Hạo năm con thanh một sói, năm con toàn bộ đều biến dị về sau, nhao nhao hít vào khẩu khí, tâm thần hoảng sợ đến cực điểm. Về tới viện về sau, Mạnh Hạo không có quá đi để ý tới yêu đàn, mà là đem ánh mắt đã rơi vào cái kia màu đen trên thân biên bức, hai mắt có chút lóe lên, hình như có yêu khí ngưng tụ trong mắt, cẩn thận nhìn lại, cái này liếc mắt nhìn qua, Mạnh Hạo lập tức tâm thần khẽ động, thần sắc dần dần lộ ra cổ quái. Giờ phút này chăm chú nhìn, Mạnh Hạo dần dần chứng kiến tại đây hắc biên bức trong cơ thể, lại có một thanh một kiếm, tại cảm nhận được cái này một kiếm lập tức, Mạnh Hạo hai mắt mãnh liệt tinh quang chớp động, đáy lòng thì là nhấc lên khiếp sợ, thân thể khoanh chân, tại đây một cái chớp mắt, mãnh liệt đứng lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 406, thanh một kiếm. Tại hắn đứng lên nháy mắt, phản phất thiên địa trong nháy mắt nhỏ bé. Toàn bộ thế giới bị Mạnh Hạo bóng người thay thế được, hắn đứng lên, nhấc lên một cơn bão táp, hắn đứng lên, nhấc lên ngập trời lôi đình, Mạnh Hạo đầu óc ong ong, đến từ tâm thần chấn động, để hắn khí thế trên người trong khoảng thời gian ngắn khuếch tán ra một chút, chớp mắt liền bao phủ toàn bộ sân, làm cho nơi đây yêu quần, trong chớp mắt này bên trong, từng cái toàn thân run rẩy, nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có sợ hãi, toàn bộ đều nghẹn ngào bên trong nằm phục hạ xuống. Không dám nhúc nhích, liền ngay cả đại mao cũng đều thân thể chấn động, hướng về Mạnh Hạo cúi đầu, con kia màu đen biên bức tại giữa không trung rung lẫy bẫy, nó tuy nói có chỗ bất phàm, có thể tại Mạnh Hạo này ngưng tụ hoàng mỹ kim đan hậu kỳ cùng với phong yêu sư thân phận song trọng uy thế dưới, để nó có loại mãnh liệt ý thức, tự hồ chỉ cần trước mắt tu sĩ này một cái ý niệm, chính mình là có thể trong nháy mắt biến thành tro bụi, điểm này, cùng nó trước chủ nhân Mặc Phương, hoàn toàn khác nhau, sân giữa không trung. Giờ khắc này có lôi đình rầm rầm vang vọng, từng đạo chớp giật bỗng nhiên đi khắp, trong nhà này tất cả khí tức, tại này nháy mắt cuồng loạn bát phương, tự hồ đem khu vực này cùng thiên địa phân cách ra, hình thành một cái thuộc về Mạnh Hạo thế giới, càng là tại Mạnh Hạo trên người, có kim quang khuếch tán, thời khắc này ở trên người hắn, không bao giờ tìm được nửa chút nào thư sinh yếu đuối khí chất, mà là bị một luồng tự có thể đẩy lên thiên địa cường giả tâm ý bỗng nhiên thay thế được, thời khắc này. Hắn không ở là thư sinh, mà là trở thành kim đan hậu kỳ, có thể rung động nguyên anh đại năng hạng người, có thể tất cả những thứ này. Như từ ngoại giới đến xem, thì lại tất cả nhẹ như mây gió, chỉ có ở trong sân, mới có thể cảm nhận được Mạnh Hạo trên người này nháy mắt tản mát ra cường giả ý chí. Mạnh Hạo sâu sắc liếc mắt nhìn run rẩy màu đen biên bức, nhắm lại hai mắt, chỉ là nháy mắt liền lần thứ hai mở, lôi đình biến mất, chớp giật không gặp, sân cuồng bạo chớp mắt mất đi, Mạnh Hạo thân thể khôi phục như thường, không còn là cái kia vĩ đại cường giả, mà là hóa thành tầm thường thư sinh yếu đuối, này kiếm gỗ. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Tay phải giơ lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức màu đen biên bức trung cầm cập bên trong không cách nào giãy giụa chút nào, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, một cái liền bị Mạnh Hạo nắm lấy thân thể, mãnh liệt sợ hãi. Tại màu đen biên bức đáy lòng hiện lên, từ trong đôi mắt hiển lộ, Mạnh Hạo khủng bố, đối với nó mà nói, dường như thiên uy, còn có Mạnh Hạo trên người nhàn nhạt yêu khí, càng là đối với nó hình thành một loại gần như cấp bậc áp chế. Mạnh Hạo cầm lấy màu đen biên bức, mắt lộ ra trầm tư, một lát sau hắn tay trái bỗng nhiên giơ lên, một cái đâm vào này màu đen biên bức bên trong thân thể, xé rách thống khổ để màu đen biên bức càng ngày càng run rẩy, tính mạng của nó chính nhanh chóng trôi qua, nhưng cùng lúc đó, từ Mạnh Hạo trong tay trái lan ra yêu khí, nhưng là không ngừng tràn vào trong cơ thể nó, bù đắp nó tổn thất sinh mệnh. Mạnh Hạo tay trái dần dần thâm nhập, cho đến tại này màu đen biên bức bên trong thân thể, một mảnh trong máu thịt, Mạnh Hạo nắm chặt rồi một cái gỗ chui kiếm, đang nắm chắc này chui kiếm chớp mắt, hắn mảnh mà đem một cái ném ra, máu tươi phun, màu đen biên bức trả giá tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể lùi về sau, giãy dụa muốn bay lên, nhưng lại phù phù một tiếng hạ thấp ở trên mặt đất, tự thoi thóp, có thể một mực hai mắt của nó nhưng là lộ ra kích động cùng cảm kích, thân thể cứ việc run rẩy. Có thể bàn bạc sinh cơ nhưng không ngừng kéo lên, thanh kiếm kia, thẻ ra nó sinh cơ, ngăn cản nó tu hành, giờ khắc này bị Mạnh Hạo lấy ra, tu vi của nó lập tức khôi phục. Nó sinh cơ cũng thuận theo bạo phát, càng là tại Mạnh Hạo trước tay trái yêu khí dung hợp dưới, làm cho này biên bức tự có rồi tân sinh, cường đại hơn lên, nhìn như suy yếu, có thể nó vết thương trên người mắt trần có thể thấy khôi phục, càng ngày càng mạnh khí tức tại trên người nó không ngừng chồng chất trùng thiên. Hai mắt của nó dần dần không còn là cảm kích, mà là đã biến thành âm lãnh, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vẻ mặt hờ hững, không có đến xem này biên bức một chút, tự hồ coi như này biên bức mạnh mẽ đến đâu, cũng không sẽ khiến cho hắn chút nào quan tâm. Giờ khắc này Mạnh Hạo, ngóng nhìn trong tay từ biên bức trong cơ thể lấy ra kiếm gỗ, vung một cái bên dưới, bên trên dòng máu biến mất, kiếm gỗ khôi phục nguyên bản sắc thái, rất bình thường, không có một chút nào chỗ thần kỳ, có thể linh khí bốn phía. Nhưng là tại này nháy mắt, phản phất ngưng tụ đến, như này kiếm gỗ trở thành một cái hấp thu linh khí vòng xoáy, nuốt chửng hết thảy linh khí, nhìn kiếm gỗ, Mạnh Hạo vẻ mặt có chút quái lạ, hắn tay trái vỗ một cái túi chứa đồ, lập tức từ hắn bên trong túi trữ vật, nhất thời có hai đạo ô quang bay ra, hóa thành hai cái giống nhau như đúc kiếm gỗ, ba thanh kiếm gỗ trôi nổi tại Mạnh Hạo trước người, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, năm đó tại ứng long trong cơ thể, phát hiện cái này kiếm gỗ. Bây giờ tại này màu đen biên bức trong cơ thể, lại phát hiện một cái. Này kiếm gỗ đến cùng có lai lịch gì? Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua ba thanh kiếm gỗ, nếu không có sớm biết cái nào một cái là phục chế mà đến, thay đổi người ngoài, định không cách nào phân biệt ra được. Đáng tiếc phục chế kiếm gỗ cần trả giá linh thạch quá nhiều, nếu không thì, như lại có thêm ba thanh, liền có thể tạo thành hoa sen đệ nhất kiếm trận, không biết như tạo thành kiếm trận, uy lực sẽ lớn bao nhiêu. Hẳn là sẽ không so với năm tháng kiếm trận yếu, dù sao hấp linh kiếm gỗ từ phục chế trên cần thiết linh thạch đến xem, kiếm này. Có thể nói khủng bố, Mạnh Hạo hai mắt lấp lóe, vung tay phải lên, đem này ba thanh kiếm gỗ thu vào bên trong túi trữ vật sau, lúc này mới nhìn về phía màu đen biên bức, giờ khắc này màu đen biên bức, thương thế đã khôi phục không ít, khí tức so với trước mạnh mẽ quá nhiều, giờ khắc này hiển lộ ra đã không còn là trúc cơ hậu kỳ, mà là đạt đến chấm dứt đan sơ kỳ. Mà lại rõ ràng theo thời gian trôi qua, nó không ngừng khôi phục sau, còn có thể càng mạnh hơn, có thể bị cái này kiếm gỗ chém giết chi thú, há có thể là hạng người tầm thường, như thượng cổ ứng long. Như vậy cũng có thể phán đoán ra được, này con dơi, nó không biết bị này kiếm gỗ dằn vặt bao nhiêu năm, lúc này mới rơi xuống đến bây giờ cảnh giới, giờ khắc này nằm ở khôi phục, như vậy đến đỉnh cao sau, nó sẽ mạnh đến đâu? Mạnh Hạo khẽ mỉm cười, hắn không để ý này biên bức sẽ mạnh bao nhiêu. Chỉ cần trên người nó tồn tại yêu khí, sẽ bị Mạnh Hạo khắc chế, đặc biệt là. Này yêu khí vẫn là vừa mới Mạnh Hạo cố ý lan ra bị suy yếu nó hấp thu, này yêu khí chính là Mạnh Hạo khống chế nó sắc bén nhất thủ đoạn. Tại Mạnh Hạo nhìn về phía này màu đen biên bức lúc, biên bức hai mắt thiểm nhúc nhích một chút, cúi đầu, lộ ra thần phục tâm ý, mặc kệ ý này có bao nhiêu thật giả, có thể không thể nghi ngờ tại này nháy mắt, nó lựa chọn thần phục. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo cùng Mạc Phương tiến hành Ti Long một trận chiến, triệt để truyền khắp toàn bộ Ô Đạt Bộ lạc, tên Mạnh Hạo, trong nháy mắt cuộc khởi, tại Ô Đạt Bộ bên trong, lập tức có rồi hiển hách thanh danh. Ngày hôm đó hoàng hôn, Mạnh Hạo trong sân, đại tế tự tự mình đến, đưa tới một viên lệnh bài, đại biểu Mạnh Hạo trở thành Ô Đạt Bộ lạc, chân chính khách khanh, ngoại trừ lệnh bài ở ngoài, trả lại Mạnh Hạo một lần cảm ngộ Ô Đạt Bộ thánh thụ cơ hội, này viên thánh thụ, kỳ danh Thanh Mộc. Đối với loại này khoảng cách gần cảm thụ có thể biến ảo ra che chở bộ tộc đồ đằng sinh mệnh, Mạnh Hạo hơi suy nghĩ một chút, đầu óc hắn hiện ra vị này khổng lồ thụ nhân, hắn cần thuộc tính một đồ đằng, tuy nói bất luận cái nào thuộc tính một cũng có thể, nhưng không thể nghi ngờ ngũ hành năm loại đồ đằng, bản thân càng mạnh, ngày sau Mạnh Hạo luyện thành ngũ sắc nguyên anh lúc, sẽ càng mạnh, cảm ngộ thanh một thánh thụ thời gian, định ở sau 7 ngày, này 7 ngày, Ô Đạt Bộ cử hành một hồi long trọng nghi thức. Này nghi thức cũng không phải là vì là Mạnh Hạo trở thành khách khanh, mà là đi tế tự tổ tiên, mở ra thanh một dấu ấn, chỉ có như vậy, mới có thể để cho Mạnh Hạo tiến vào bên trong cảm ngộ, loại này cảm ngộ, đối với bất luận cái nào tộc nhân, đều vô cùng trọng yếu, đó là mỗi một cái thành niên tộc nhân, đều cần tiến hành một hồi sinh mệnh thăng hoa, tương tự đối với khách khanh, cũng là một hồi tạo hóa, sau 7 ngày, tại cử hành một loạt phức tạp nghi thức sau, với Ô Đạt Bộ sơn đỉnh núi, mấy ngàn Ô Đạt Bộ tộc nhân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vần quanh một vòng, than nhẹ kỳ dị thần chú, âm thanh truyền khắp thiên địa, làm cho bầu trời trong xanh, vào đúng lúc này tầng mây lăn lộn, hình như có năm tháng trôi qua lúc, Mạnh Hạo ăn mặc một thân trường bào màu xanh, đi lên đỉnh núi một chỗ bậc thang xây dựng tế đàn, trên tế đàn, đại tế tự đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn còn có một cái bà lão này là Ô Đạt Bộ bầu trời tế tự, chính mang theo mỉm cười, nhìn Mạnh Hạo. Ta Ô Đạt Bộ đã thành người ngoài, tất cả sự tình trước đem trả giá, mới nói thu được, Mạnh đạo hữu cũng không phải người tầm thường, có thể cảm nhận được ta Ô Đạt Bộ thành ý. Đại tế tự khẽ mỉm cười, Hoảng Thanh mở miệng, đa tạ. Mạnh Hạo ôm quyền, xin mời. Nói chuyện chính là bầu trời tế tự, vị bà lão này vung tay phải lên, lập tức tế đàn nổ vang bên trong, nứt ra rồi một cái khe, tại này khe hở xuất hiện chớp mắt. Một đạo ánh sáng màu xanh trong nháy mắt phóng lên trời, tại này ánh sáng màu xanh bên trong, càng có một luồng nồng nặc yêu khí, chớp mắt khuếch tán ra đến, này yêu khí, để Mạnh Hạo hai mắt đột nhiên co rụt lại, càng là tại này ánh sáng màu xanh bên trong, một cái khổng lồ thụ nhân, chậm rãi bay lên, thanh thương vẽ, mười mấy trượng cao, trên thân thể có bán khô héo lá cây, cả người tỏa ra khó có thể hình dung tang thương, tự nó tồn tại năm tháng, quá mức lâu đời đến trong hai mắt của nó, đều tự ẩn chứa thời gian vết tích, giờ khắc này trôi nổi mà ra lúc, trên người nó lộ ra bàn bạc sinh cơ, này sinh cơ mạnh, tự có thể để tất cả thuộc tính, một, sinh mệnh, tại này nháy mắt sẽ đối với nó cúng bái, xưng vì là tổ, chỉ là. Một mực này dồi dào sinh cơ, tại Mạnh Hạo cảm thụ bên trong, nhưng tồn tại suy yếu cùng già nua, tự sắp đi tới sinh mệnh đường cùng, càng là tại trên người nó, tồn tại từng đạo đã khép lại vết tích, một luồng khí tức mạnh mẽ. Từ trên người nó khuếch tán ra đến, làm cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, bát phương núi rừng cùng nhau gào thét, hai mắt của nó mang theo cơ trí, nhìn về phía Mạnh Hạo, nó mới vừa xuất hiện, bốn phía mấy ngàn tộc nhân ngâm sướng âm thanh lập tức sụp sôi, dùng dập cúng bái, đại tế tự cùng bầu trời tế tự, hướng về thụ nhân cúi đầu, Mạnh Hạo nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn khổng lồ thụ nhân, tâm thần có chút chấn động, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, này thụ nhân là thiên địa đại yêu. Cùng Bắc Hải như thế, là chân chính yêu, ngoại tộc người. Nhữ thu được ta che chở chi tộc tán thành, thì lại ta. Đưa nhữ một hồi tạo hóa, mang nhữ cảm thụ một chút, ta trong trí nhớ, vạn năm tháng. Khổng lồ thụ nhân ong ong mở miệng, nó nhìn Mạnh Hạo, tay phải chậm rãi giơ lên, đặt ở Mạnh Hạo trước người. Ngay khi này thụ nhân tay đặt ở Mạnh Hạo trước, chờ đợi Mạnh Hạo bước lên trong nháy mắt, Mạnh Hạo bên trong túi trữ vật, phong yêu cổ ngọc. Tại Mạnh Hạo đi vào tây mạc sau, lần thứ nhất chấn động một chút, cùng lúc đó, phong yêu cổ ngọc tan thương âm thanh, với Mạnh Hạo trong đầu, vang vọng ra, cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà muôn dân đại thiện, cửu sơn hải cần nói kiếp đến, ta mệnh vô lượng tại, chương 407, thời Ngũ Đại Phong Yêu. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, giang sơn muôn dân trăm họ đại thiện, cửu sơn hải cần đạo kiếp, ta mệnh vô lượng tại. Cổ đạo, niệm vạn biến chi yêu, đi sai tiên lộ, đạp cửu sơn hải kiếp, ta đạo vĩnh hằng, bá tánh hỗn tạp mà ta chân đạo, ta mệnh vô lượng tại. Tang Thương thanh âm tại Mạnh Hạo trong đầu như lôi đình cùng lần lượt nổ bung, oanh oanh quanh quẩn. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thở sâu, nhìn qua trước mặt thụ nhân bàn tay, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra quyết đoán, cất bước, bước lên thụ nhân trong lòng bàn tay. Tại hắn bước lên trong sát na, thụ nhân ngửa mặt lên trời một trống, gào to kinh thiên động địa, tách mây đầy trời, nhấc lên ra bầu trời xanh thăm thẳm, hóa thành một khổng lồ vòng xoáy, ở đằng kia vòng xoáy bên trong, giống như tồn tại một cái thế giới khác. Cùng lúc đó, cái này thụ nhân cầm chặt bàn tay, có thể lại không có thương hại đến Mạnh Hạo chút nào, thân thể đạp trên thanh quang, thẳng đến trời xanh mà đi, trong nháy mắt liền nhảy vào cái kia vòng xoáy bên trong, thân thể mãnh liệt bành trướng. Tại Mạnh Hạo nhìn chăm chú, hắn thấy được cái này khổng lồ thụ nhân, thân thể theo không ngừng mà bành trướng về sau, thình lình hóa thành một khỏa thiên địa đại thụ. Tại đây đại thụ xuất hiện nháy mắt, Mạnh Hạo trong óc quanh một tiếng, ý thức bị không ngừng lôi kéo, giống như tuế nguyệt nghịch chuyển, trời xanh nghiền nát, tinh không hàng lâm. Ngẩng đầu lúc, không trung không còn là bầu trời, mà hướng tới tinh không, đại địa một mảnh bao la mờ mịt, lờ mờ có thể nhìn ra hay vẫn là Tây Mạc, nhưng lại cùng Nam Vực tuy hai mà một, ngân hải xanh thẳm, nơi Đông Hải chi địa bên kia đại địa chấn động, cùng Bắc Mạc, hình như có một cổ gió lốc quét ngang gào thét, đây là không biết năm nào tháng nào Nam Thiên đại địa, cái này đại địa, cũng không phải là một mảnh bằng phẳng, mà là một ngôi sao, đây là Nam Thiên Tinh, Cửu Sơn Hải bên cạnh, Nam Thiên, Đông Thắng, Bắc Lô, Tây Ngưu, bốn khối vĩnh hằng ngôi sao, dựa theo viễn cổ ý chí, vô thủy vô chung vần quanh Cửu Sơn, mà ta, đến từ Cửu Hải, nơi có kỳ danh đảo Quang Thanh, ta là Quang Thanh trên đảo, tự thanh một. Tang Thương thanh âm quanh quẩn, đó là thụ nhân thanh âm. Khuếch tán thiên địa, truyền vào Mạnh Hạo tâm thần bên trong, Mạnh Hạo thở sâu, theo thụ nhân thanh âm, Mạnh Hạo trước mắt đại địa dần dần thu nhỏ lại, đã trở thành một ngôi sao, cùng lúc đó, hắn thấy được tại đây trong tinh không, thình lình tồn tại, một tòa núi vô cùng to lớn, giống như nhìn không tới cuối, núi này to lớn, vượt qua Nam Thiên Tinh vô số lần. Cự nhân cũng tựa như con sâu cái kiến, khiến cho Mạnh Hạo tại thấy lập tức, trong óc vù vù, hắn nhận thức tại đây trong tích tắc giống như bị xé nứt, tâm thần nổ vang, mặc dù đối với tại Cửu Sơn Hải, đối với Nam Thiên Tinh, Mạnh Hạo cũng không phải là hoàn toàn không biết, có thể cho đến cái này một cái chớp mắt, hắn mới chính thức thấy, Cửu Sơn hùng vĩ, hắn thấy Cửu Sơn bốn phía, tồn tại kể cả Nam Thiên Tinh ở bên trong bốn quả ngôi sao, còn có Cửu Sơn hai bên, hai mảnh nhìn không tới phần cuối, như là tinh không giống như vô biên vô hạn, biển cả, có lẽ cái kia không phải chân chính nước biển, có thể giờ phút này nhìn lại lúc, này sóng biển ngập trời, vòng qua vòng lại lúc giữa xoáy lên sóng lớn, giống như có thể đập diệt tinh thần, một màn này màn, lại để cho Mạnh Hạo tâm thần trước đó chưa từng có chấn động. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy nhất đạo thanh quang từ trong đó một bên trên biển cấp tốc tiến đến, thanh quang bên trong có thể chứng kiến, đó là một quả giống như có thể cùng trời xanh tranh phong màu xanh đại thụ, này thụ lao ra biển rộng, qua sông tinh không, thẳng đến Nam Thiên Tinh mà đến, có thể tại tiến đến một cái chớp mắt, Mạnh Hạo lập tức trong óc ONG một tiếng, nhìn hắn đến tại Nam Thiên Tinh lên, thình lình nổi lên một trương cực lớn gương mặt, mặt này lỗ, có thể nhìn ra là một cái lão giả từ từ nhắm hai mắt, như là Nam Thiên Tinh là thân thể của hắn, đầu lâu của hắn hư ảo, cùng Nam Thiên Tinh trùng điệp mà ra, hướng về tiến đến thanh quang có chút mở miệng, nói ra một cái Mạnh Hạo nghe không rõ âm tiết, lúc này âm xuất hiện nháy mắt, thanh quang bên trong thanh một, trực tiếp tan vỡ nổ vang, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi Nam Thiên Tinh, trong đó tuyệt đại đa số mảnh vỡ tại hàng lâm trong thiêu đốt trở thành tro bụi, duy chỉ có như vậy một ít khối, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, lập tức xé nát Mạnh Hạo thân thể, trực tiếp chui vào, cùng thân thể của hắn nháy mắt dung hợp về sau, mang theo hắn, đã rơi vào Tây Mạc cả vùng đất, mọc rễ, Mạnh Hạo có chút mờ mịt, hắn không cảm giác được đau đớn, chẳng qua là có loại cảm giác, giống như chính mình đã trở thành viên kia đại thụ, tại vô tận tuế nguyệt về sau, hóa thành một khỏa thanh mộc thụ, dưới cây nhiều năm, đi tới một cái bạch lang, một cái hoa xà, một cái nhỏ yếu biên bức, nghĩ lại dưới tán cây, cho đến không biết đi qua bao lâu, tại một cái ngày mưa hoàng hôn ở bên trong, từ đằng xa màn mưa trong, đi tới một người, đó là một trung niên nam tử, cầm lấy một chút cái dù, đi tới trước cây về sau, ngóng nhìn thêm vài lần, lại là một cái nổi lên nam thiên chứng đạo người, thân ý diệt, cũng muốn lưu lại một tia hồn loại, muốn tại nam thiên tiếp tục chứng minh, cũng tốt, nam thiên tây mạc, ta đây nhất mạch, sẽ cho bọn ngươi lưu lại hóa thành đồ đằng tạo hóa, chính như nam vực yêu đạo chi đan. Cổ đạo chi lộ, ta mệnh vô lượng tại. Trung niên nam tử than nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên điểm tại bên trên thanh mộc, hồi lâu, quay người rời đi. Tại hắn rời đi lúc, phía sau của hắn có vô số sợi tơ vần quanh, những cái kia sợi tơ danh ám bất định, mỗi một cây đều cùng thân thể của hắn liên tiếp, khuếch tán ra, giống như dung nhập hư vô, dường như trong đời một mảnh dài hẹp nhân quả tuyến. Ta chi nhất mạch, truyền thừa thời ngũ đại, ta là thời ngũ đại phong yêu tên, cùng cửu sơn hải đạo bất đồng, mưu không hơi, bọn hắn đối với cũng tốt, sai cũng thế, ta chi đạo, vĩnh hằng trường tồn, ta muốn đạp cửu sơn hải đạo kiếp, trước khi đi. Đã gặp ngươi, chính là duyên, đã định trước ta và ngươi duyên, sẽ trong tương lai một ngày nào đó, trở thành ta đây nhất mạch hậu bối điểm ngộ, phong yêu nhất mạch cũng không phải là không thể đoạn, như hậu bối có thể ngộ tức thì kéo dài. Nếu không thể ngộ, cuối cùng có một ngày, cửu sơn hải đạo kiếp, muôn dân trăm họ sẽ hồi tưởng, ta phong yêu chi niệm. Trung niên nam tử quay đầu lại nhìn thật sâu liếc thanh mộc, có thể tại Mạnh Hạo cảm thụ, cái nhìn này dường như thấy được chính mình, khiến cho Mạnh Hạo trong óc tại đây trong tích tắc, lần nữa vù vù. Lúc này đây ông Minh, giằng co thật lâu, cho đến biến mất lúc, Mạnh Hạo trước mắt thấy hết thảy hình ảnh, đều trong chốc lát tiêu tán, hắn, đứng ở thụ nhân trong lòng bàn tay. Bầu trời như cũ là mây đen tràn ngập, bốn phía như cũ là quanh quẩn mấy nghìn ô đạt bộ tộc nhân ngâm sướng, hết thảy dường như chẳng qua là một cái chớp mắt phát sinh, có thể tại trong trí nhớ, Mạnh Hạo giống như đi qua viễn cổ, trong mắt của hắn lộ ra mờ mịt, trong trầm mặc quên mất bốn phía hết thảy, đi xuống thụ nhân bàn tay về sau, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên tế đàn, hai mắt nhắm nghiền, trên thân thể của hắn, dần dần xuất hiện thanh quang, tại cái này thanh quang trong, chậm rãi giống như dài ra rồi từng đám cây nhánh cây, xâm nhập tế đàn nham thạch bên trong, khiến cho Mạnh Hạo nơi đây, mơ hồ giống như đã trở thành thụ nhân. Nhưng phàm là thấy như vậy một màn ô đạt bộ tộc nhân, nguyên một đám toàn bộ tâm thần nổ vang, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đại tế tự cùng thiên không tế tự, hai người hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra không cách nào tin, càng là ở thời điểm này, nhất đạo cầu vòng phá vỡ mà đến, như xé rách rồi hư vô, trực tiếp dẫm trận tại chỗ tới gần. Hóa thành một cái thương phát lão giả, tu vi khuếch tán, đó là Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, xuất hiện ở hiện thời, lão giả này ánh mắt rơi thẳng vào Mạnh Hạo trên người, sắc mặt biến hóa, thanh tổ ban thưởng đồ. Hồi lâu, cái này thương phát lão giả chậm rãi mở miệng, bên cạnh hắn ô đạt bộ hai đại tế tự, hướng về lão giả, thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, người này đã lấy được thanh tộc ban thưởng đồ, tức thì có quan hệ hắn cùng một chỗ điều tra, toàn bộ hủy bỏ. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, thực cũng tốt giả cũng thế, hắn chính là ta ô đạt bộ, vĩnh hằng khách quý. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc Mạnh Hạo hai mắt lần nữa mở ra, đã qua 7 ngày, tại hắn mở mắt ra nháy mắt, bốn phía ô đạt bộ tộc nhân, sớm đã tản đi, bầu trời là hoàng hôn, chung quanh không có chút nào bóng người, chỉ có chính hắn, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi này chỗ cao nhất, chỗ này trên tế đàn, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra rồi mờ mịt, cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình. Trên thân thể của hắn tồn tại phần đông nhánh cây, cùng thân thể dung hợp, lan tràn bốn phía, dường như đã trở thành cây. Hồi lâu, Mạnh Hạo thở sâu, những cây đó cành dần dần co rút lại, cho đến hoàn toàn dung nhập vào rồi trong cơ thể của hắn lúc, Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên, thần sắc của hắn dần dần bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thiên không, đáy lòng hoảng hốt lúc, đã có một vòng cảm khái. Đại đạo có 3.000, đan đạo, yêu đường, đồ đằng, công pháp, đủ loại phương thức, đều là đại đạo một trong. Đồ đằng cũng tốt, phong yêu cũng thế, còn có mặt thổ tiên phù. Như là ta đạt được tam cuốn bí thuật, quyển thứ nhất thôi hóa là luyện đan, quyển thứ hai tuế nguyệt là luyện bảo, quyển thứ ba ti long thì là hóa yêu, chúng giữa tồn tại tầng sâu lần liên hệ, nhìn như là ba, nhưng trên thực tế căn nguyên giống nhau, đều là cùng phong yêu có quan hệ. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, giờ khắc này, hắn hiểu rõ, cái này trong thiên địa, nam vực cũng tốt. Tây Mạc cũng thế, đơn giản là tiên cùng yêu, nếu như đem tiên nam thiên đại địa, ví von thành cái kia cao cao tại thượng quý gia, như vậy yêu. Đại biểu chính là thần bí khó lường, phân định các mạch phong yêu, sự tình có khác thường, thì là yêu, hay thay đổi. Cho nên tại nam thiên đại địa, tại Nam vực hóa thành đan đạo, tại Mặt thổ hóa thành phù đồ, cùng Tây mạc trở thành đồ đằng, có lẽ tại Đông thổ, tại Bắc mạc cái này hai đại khu vực, yêu cũng có không cùng biến hóa, có thể cuối cùng, đều là yêu, cùng tiên bất đồng, địa vị tiên càng cao, yêu tắc thì đa dạng, tiên là một, yêu là vạn. Mạnh Hạo trong óc lập tức như có tia chớp nổ vang mà qua, tại đây trong tích tắc, trong đầu của hắn trước đó chưa từng có hiểu ra, nghĩ tới đây, Mạnh Hạo rõ ràng thân ở cái mảnh này ô đặc bộ tộc ngọn núi bên trong, nhưng này một cái chớp mắt, ý thức của hắn tự hồ khuếch tán ra, vòng qua vòng lại cửu thiên, trong óc từng trận hiểu ra, từ bước vào mặt thổ bắt đầu, vần quanh tại trong đầu hắn đủ loại suy nghĩ, tại đây một cái chớp mắt, lại có rồi một cái thống nhất đáp án, hết thảy, đều là bởi vì cửu sơn hải khí tức này, tiên xưng là bản nguyên, mà phong yêu nhất mạch, lại xưng thành khí. Như vậy, có lẽ cái này cửu sơn hải, bản thân chính là một cái không cách nào hình dung kia đến cùng đến cỡ nào cường đại thương khung đại yêu, Mạnh Hạo hai mắt càng phát ra sáng ngời, cửu sơn hải là yêu, khí tức tràn ngập cửu sơn bốn bể tứ đại ngôi sao, quý gia cũng tốt, lúc trước những cường giả khác cũng thế, bọn họ đều là tiên, muốn thu hoạch tất cả cửu sơn hải bản nguyên, thành tựu cửu sơn hải chi chủ, như là lưỡng chính, phong yêu chính là một cái khác đầu con đường tu hành, con đường này, không phải là vì thu hoạch cửu sơn hải khí tức, mà là cho rằng nó là yêu, có thể phong ấn, có thể sắc phong, chỉ ở bản thân một ý niệm, chương 408, thanh một đồ đằng. Hay là tại cực kỳ lâu trước, đối với bầu trời cửu đại sơn hải, đối với này toàn bộ tinh không thế giới, mọi người không hiểu chúng nó phương thức tồn tại, liền có một nhóm người, cho rằng cửu đại sơn hải, là tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng, đem nuốt chửng sau, có thể vô hạn lớn mạnh tự thân, đột phá tự thân sinh mệnh cấp độ, như sinh mệnh cùng sơn hải dung hợp, đây chính là tiên, rất nhiều người cho là như vậy, hầu như chiếm cứ toàn bộ, có thể chung quy vẫn có một phần nhỏ người. Bọn họ cho rằng cửu sơn hải là bầu trời đại yêu, này yêu có thể bị phong ấn, lấy phong ấn chúng nó, thành tựu tự thân con đường cường giả, lấy sắc phong bọn họ, thành tựu tự thân chúa tể tâm ý, này một số người, chính là sớm nhất. Phong yêu sư, hai bộ phận này người, lý niệm không giống, phân biệt đi ra từng người cường giả khác nhau con đường, không có lẫn nhau đúng và sai, có chỉ là nói không giống, mưu cầu khác nhau. Mạnh Hạo hít sâu một cái, này nháy mắt. Hắn hiểu ra, từ thu được phong yêu cổ ngọc, trở thành đời thứ 9 phong yêu sau, Mạnh Hạo con đường trước sau mờ mịt, đặc biệt là phong yêu, theo từng bước một đi tới, hắn càng nhiều chính là không rõ, là thăm dò, thời khắc này, hắn đã hiểu, ta làm thành tựu ngũ sắc nguyên anh, đi tới Tây Mạc, vì dung hợp ngũ hành đồ đằng, lấy luyện đan phương pháp, lấy tự thân làm lô, lấy đằng làm phương pháp luyện đan, luyện ra bản thân hoàn mỹ nguyên anh, đây là ta đến Tây Mạc mục đích chủ yếu, ta một đời đi chính là yêu biến, lấy vạn biến tâm ý, đi phong yêu con đường. Cuối con đường này, có thể phong bầu trời đại yêu, phong thế gian chi tiên, như thế, có thể sắc phong vạn vật là yêu, sắc phong phàm nhân. Thành tiên. Mạnh Hạo đầu óc không ngừng nổ vang, theo hắn hiểu ra, tu vi của hắn tại này nháy mắt, cũng theo đó sôi trào, từ kim đan hậu kỳ tiến thêm một bước, trở thành kim đan đại viên mãn, khoảng cách nguyên anh, càng gần hơn một bước. Như Mạnh Hạo không phải vì ngũ sắc hoàn mỹ, giờ khắc này cũng có thể đi thử nghiệm ngưng tụ nguyên anh. Chỉ là cửa ải này vướng mắc, từng khiến coi thường tu sĩ dừng lại, ngưng nguyên anh gian nan trình độ, Mạnh Hạo cho dù không có trải qua, có thể tại Tử Vận Tông lúc. Thông qua một ít điển tịch, hiểu rất rõ, loại này gian nan, cần có cơ duyên lớn người, mà lại còn cần nhất định tư chất, mới có thể như ngư vượt long môn giống như vậy, từ đây bước vào siêu phàm thoát tục cảnh giới, nguyên anh. Đó là vượt qua kết thúc đan đại năng hạng người, thậm chí tại Nguyên Anh trong tay, triển khai đã không còn là tầm thường pháp thuật, mà là hòa vào đối với thiên địa quy tắc nắm giữ. Triển khai đã là bán bộ thần thông, tối rõ ràng, chính là thuấn di phương pháp, có này thuật, tu sĩ mới có thể xưng là đại năng, bởi vì một khi Nguyên Anh tu sĩ muốn bỏ chạy. Trừ phi là lấy trận pháp bao phủ, nếu không thì, rất khó đi vây nhốt giết chết, mặt khác, đồng nhất làm Nguyên Anh. Liền có thể triển khai một loại gần như bản năng thần thông thuật. Đoạt xá, theo Nguyên Anh vừa ra, thân thể đã là thứ yếu, tu tất cả đều là một thân Nguyên Anh. Thân thể như vẫn, có thể đem bỏ qua, đoạt xá tân thân mà sống, làm cho Nguyên Anh tu sĩ, khó chơi trình độ xa xa lao ra kim đan, như cùng là tại nói trên đường. Có rồi rất lớn trình độ tồn tại nắm, những này, chỉ là trở thành nguyên anh tu sĩ sau, có loại thần thông bên trong một phần nhỏ mà thôi, như một điểm nhỏ của tảng băng chìm, là người ngoài truyền lại. Chỉ có chân chính bước vào nguyên anh, mới nhưng chân chính đi tìm hiểu nguyên anh cường hãn. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra một vệt tinh mang, ánh mắt đảo qua bốn phía, thân thể loáng một cái, cả người hóa thành một vệt cầu vồng, chớp mắt đi xa, thẳng đến phía sau núi Hán Sơn. Tại Mạnh Hạo gào thét mà đi đồng thời, với phía trên ngọn núi này, có mấy đạo thần thức đảo qua, nhận ra được Mạnh Hạo sau, này vài đạo thần thức hơi dừng lại một chút, nhìn theo Mạnh Hạo rời đi, xem ra lần này cảm ngộ này tộc Thanh Mộc thụ tổ, tại trên người ta phát sinh những này biến hóa, làm cho ta với nơi đây, địa vị đặc thù một chút, lấy Mạnh Hạo tâm trí, những kia thần thức một trận sau hóa thành nhìn theo, ngay lập tức để hắn liên tưởng rất nhiều, cho dù không có suy đoán ra chân chính đáp án, có thể cũng phân tích ra thất thất bát bát. Trở lại sân sau, Mạnh Hạo yêu quần lập tức nhảy nhót, đặc biệt là đại mao càng là trực tiếp đập tới lại đây, vòng quanh Mạnh Hạo không ngừng phát sinh cao hứng tiếng gào. Mạnh Hạo cười vỗ vỗ đại mao đầu, đại yêu quần yên tĩnh lại sau, lúc này mới khoanh chân ngồi ở trong sân, hai mắt lấp lóe, lộ ra trầm tư. Một lát sau hắn hai mắt bỗng nhiên lóe lên, trước ta thức tỉnh lúc, bên trong thân thể lan tràn ra đông đảo thuộc tính, một cành cây. Mạnh Hạo trầm ngâm bên trong hai mắt khép kín, trong cơ thể tu vi vận chuyển, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, lập tức thân thể hắn chấn động, trên da gân xanh nhô lên, càng là từ thân thể hắn trên, chậm rãi chui ra một sợi sợi cành cây, những cành cây này chập chờn xuyên xuống lòng đất, khuếch tán bát phương, làm cho Mạnh Hạo tại này nháy mắt, trên thân thể tỏa ra nồng nặc đến cực điểm thuộc tính, một khí tức, toàn thân ánh sáng màu xanh lóng lánh, phản phất hóa thành một viên viễn cổ thanh mộc. Trong sân yêu quần lập tức chấn động, dùng dập ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, vẻ mặt đều lộ ra nghi hoặc, có thể đối với chúng nó mà nói, thời khắc này Mạnh Hạo, so với dĩ vãng càng thân thiết hơn, lần lượt vần quanh tại Mạnh Hạo hóa thành thanh một bên, lẫn nhau nằm úp sấp, càng có chơi đùa, tự rất nhảy nhót dáng vẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai lúc, Mạnh Hạo mở mắt ra, phản phất từ trong nhập định thức tỉnh, tại mở ra mắt trong nháy mắt, thân thể hắn trên ánh sáng màu xanh bỗng nhiên lóng lánh, ánh sáng vạn trượng, dựa theo ô trần cho ta dấu ấn thuộc tính, một đồ đằng tin tức để phán đoán, giờ khắc này ta rõ ràng đã hoàn thành một bước mấu chốt nhất, cùng một hòa vào nhau, tuy hai mà một. Mạnh Hạo nhìn mình tự thanh một thân thể, tâm thần bốc ra hiểu ra, điều này hiển nhiên là cái kia viên viễn cổ thanh một hóa thành thụ nhân, dành cho chính mình một hồi tạo hóa, hay là trong này cùng đã từng vị kia hay là năm đời phong yêu lão tổ lại liên quan. Có thể dù như thế nào, việc này đối với Mạnh Hạo tới nói, vô cùng trọng yếu, hắn tới đây ô đạt bộ lạc, làm chính là thuộc tính, một đồ đằng, giờ khắc này không chỉ thu được, mà lại cũng không tầm thường chi một, mà là viễn cổ thanh một, chuyện này đối với Mạnh Hạo mà nói, chẳng khác gì là hướng về ngũ sắc nguyên anh trên đường, bước ra bước thứ nhất, Mạnh Hạo hít sâu một cái, nhắm chặt mắt lại, dựa theo ô trần đưa ra trong tin tức bước đi cùng phương thức, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể tu vi. Đi hoàn thành thuộc tính, một đồ đằng bước cuối cùng. Dấu ấn đồ đằng, thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo trên thân thể ánh sáng màu xanh lần thứ hai lóng lánh, lần này với lóng lánh bên trong, hai tay hắn giơ lên nhanh chóng bấm quyết, về phía trước đột nhiên đẩy một cái lúc, hai mắt lần thứ hai mở, lần này, hắn trong mắt lộ ra tinh mang, tại Mạnh Hạo tay phải trước đẩy nháy mắt, lập tức thân thể hắn nổ vang, ánh sáng màu xanh chậm rãi từ bên trong thân thể của hắn bay ra. Ở trước người chậm rãi ngưng tụ, từng cây cành cây chập chờn, cũng thuận theo lan tràn đi ra, tựa hồ đang Mạnh Hạo trên người, xuất hiện một cái trùng điệp đại thụ bóng mờ, mà giờ khắc này, Mạnh Hạo muốn làm, chính là đem này đại thụ bóng mờ từ bên trong thân thể tách ra, trước tiên dung, lại phân, sau đó dấu ấn, mỗi cái bộ lạc phương thức không giống, có thể tại trên nguyên lý, đây chính là tây mạc trên mặt đất, dấu ấn đồ đằng không biến pháp môn. Theo ánh sáng màu xanh chậm rãi từ trên người Mạnh Hạo tách ra, những kia cành cây cũng đều tiêu tan, tự theo ánh sáng màu xanh rời đi, cùng lúc đó, tại này ánh sáng màu xanh bên trong, một cái đại thụ bóng mờ dần dần biến ảo, càng ngày càng ngưng tụ sau, thình lình hình thành một viên to lớn thanh thụ, này thụ cho dù hư huyễn, nhưng lại tỏa ra nồng nặc đến cực điểm thuộc tính, một khí tức, khuếch tán bát phương, cuồn cuộn thiên địa, làm cho Mạnh Hạo ngoài sân bát phương, tại này nháy mắt. Hết thảy dị yêu đều yên tĩnh lại, có thể mặt đất cỏ xanh, núi rừng chung quanh, nhưng là với trong chớp mắt này, điên cuồng chập chờn sinh trưởng, một luồng nồng nặc đến cực điểm, rất cái kia hình dung bàn bạc sinh cơ, vào đúng lúc này, từ Mạnh Hạo trước người này hư huyễn đại thụ bên trong, ngập trời mà lên, hơi thở này kinh thiên động địa, gây nên không ít tu sĩ chú ý, dồn dập tại bốn phương tám hướng ngưng thần nhìn tới. Mạnh Hạo hít sâu một cái, thời khắc này coi như là to lớn hơn nửa chấn động, hắn cũng sẽ không đi quan tâm, hắn duy nhất lưu ý, chính là ngũ sắc nguyên anh bước thứ nhất, thuộc tính, một, đồ đằng dấu ấn, ngưng. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hai tay bấm quyết, hướng về hư huyễn thanh thụ chỉ tay, này chỉ tay bên dưới, lập tức này thụ chấn động mạnh một cái, mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại, loại này thu nhỏ lại trình độ chậm chậm, mỗi thu nhỏ lại một tấc, nhấc lên thiên địa biến hóa cùng với sinh cơ bàn bạc, sẽ càng rõ ràng, hướng về bốn phía truyền khắp, gây nên Ô Đạt Bộ hết thảy tộc nhân chấn động, bọn họ thấy rõ ràng, có một đạo tựa như muốn tiếp thiên ánh sáng màu xanh, từ phía sau núi bên trong khu vực phóng lên trời, theo ánh sáng xuất hiện, có một viên to lớn thanh mục biến ảo, nồng nặc sinh cơ, để này núi rừng bốn phía, điên cuồng sinh trưởng. Đang lúc này, có tứ vệt cầu vồng từ ngọn núi bên trong gào thét mà ra, trước mặt giả, chính là Ô Đạt Bộ tộc công, một đầu thương phát ông lão, hắn vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc mà đến, không có tới gần, mà là khoanh chân tọa ở giữa không trung, Mạnh đạo hữu không nên hiểu lầm, lão phu Ô Đạt Bộ tộc công, hộ pháp cho ngươi, hắn lời nói truyền ra lúc, mặt khác hai vệt cầu vồng, phân biệt hóa thành đại tế tự cùng bầu trời tế tự hai người, như thế khoanh chân tọa ở giữa không trung, bảo vệ bát phương, làm Mạnh Hạo hộ pháp, người cuối cùng, nhưng là vị đại trưởng lão kia, cho dù nội tâm có chút không muốn, có thể giờ khắc này hắn vẫn là khoanh chân ngồi ở một hướng khác, làm Mạnh Hạo nơi này đồ đằng lạc anh pháp. Trên thực tế, từ Mạnh Hạo thu được thanh một tứ đồ một khắc đó bắt đầu, mấy người bọn họ liền làm được rồi các loại, chờ Mạnh Hạo sau khi tỉnh dậy, dấu ấn đồ đằng, vì đó hộ pháp chuẩn bị, thanh một đồ đằng không tầm thường chi một, như vậy đồ đằng dấu ấn, sẽ khiến cho thiên địa biến hóa, thậm chí có thể đưa tới một ít dị thú dò xét, vì vậy nhất định phải có người hộ pháp, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy bốn cái phương hướng Ô Đạt Bộ chỉ có bốn cái nguyên anh tu sĩ, có lưu lại trầm mặc. Một hồi lâu sau hắn than nhẹ một tiếng, mặc kệ này Ô Đạt Bộ có hay không có mục đích khác ở bên trong, có thể mấy ngày này liên tiếp phương pháp, đều biểu lộ rất lớn thành ý. Những này Mạnh Hạo nhìn thấy, Mạnh Hạo hít sâu một cái, không lại đi xem giữa không trung, mà là phần lớn tinh lực đều đặt ở dấu ấn thanh một đồ đằng trên, theo tu vi vận chuyển, theo không ngừng bấm quyết, trước mặt hắn này to lớn thanh một bóng mờ, chậm rãi thu nhỏ lại, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, cho đến này thanh một hóa thành ước chừng 7-8 trượng to nhỏ lúc, lan ra sinh cơ, dĩ nhiên mãnh liệt đến kinh thiên động địa trình độ, gây nên bên trong dãy núi này, những bộ lạc khác chú ý. Chương 409, cái này thực sự chưa thử qua. Như thế thanh một đồ đằng, là từ Ô Đạt Bộ truyền ra, hẳn là Ô Đạt Bộ, có người đồ đằng hóa anh. Ô Viêm Bộ ở trong, lập tức có mấy đạo thần thức, tại giữa không trung lẫn nhau ngưng tụ, nhất tề nhìn về phía Ô Đạt Bộ lạc, đồng dạng một màn, tại cái khác mấy cái trong bộ lạc đồng thời phát sinh, nhất là Ô Binh Bộ, càng là tại đây một cái chớp mắt, có năm đạo cầu vồng gào thét lên, thẳng đến Ô Đạt Bộ mà đến, cho dù cái này ngũ đại bộ lạc nhất mạch tương liên, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng đều có riêng phần mình không thể hóa giải mâu thuẫn, như đối với Ô Đạt Bộ ghét nhất đấy, chính là chỗ này Ô Binh Bộ, giờ phút này Ô Binh Bộ năm đạo cầu vồng gào thét ở giữa, thẳng đến Ô Đạt Bộ mà đến, vừa mới tới gần, không đợi xem xét tinh tường, lập đến một đạo màn ánh sáng lớn, lập tức theo Ô Đạt Bộ bên trong ầm ầm xuất hiện, bao phủ bốn phía, che đậy mà hết thảy, đem Ô Binh Bộ chi nhân ngăn cản ở ngoài, ta Ô Đạt Bộ có chuyện quan trọng, không cho phép không phải ta bộ lạc chi nhân bước vào nửa bước, này phòng hộ màn sáng tồn tại, bước vào người. Tu vi ta Ô Đạt Bộ không niệm nhất mạch tình, Ô Đạt Bộ tộc công lành lạnh thanh âm quanh quẩn, hắn mọi người liền không tiếp tục bước vào, ngoại giới một màn, Mạnh Hạo đã nhận ra, nhưng hắn giờ phút này phần lớn tinh lực đều đặt ở lạc ấn đồ đằng lên, theo hắn trước mặt thanh một càng ngày càng nhỏ, cho đến hóa thành một trượng lớn nhỏ lúc, thiên địa nổ vang. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lôi đình ầm ầm gào thét, sinh cơ mức độ đậm đặc, khiến cho Mạnh Hạo trong sân bên ngoài, đã bị một mảnh điên cuồng sinh trưởng cỏ cây bao trùm, thậm chí trong khu vực này, Ô Đạt Bộ phía sau núi, cái này một cái chớp mắt cũng đều bị cỏ cây tràn ngập, mà ngay cả ngọn núi, mà ngay cả Ô Đạt Bộ phía trước núi chi địa, còn có cái này núi rừng chung quanh, cũng đều tại đây một cái chớp mắt, cỏ cây điên cuồng, một màn này, khiến cho mặt khác bốn cái bộ lạc càng khiếp sợ hơn. Thậm chí theo cái này cường hãn sinh cơ xuất hiện, theo bầu trời mây đen quay cuồng, có trận trận gào rú, từ đằng xa trong núi rừng quanh quẩn, cái kia chút ít gào thét thanh âm, là từng chích tồn tại ở bốn phía dị thú, chúng cảm nhận được nơi này sinh cơ, ra tham lam chi ý, thiên phương. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, ầm ầm truyền ra, thanh âm này quanh quẩn nháy mắt, màn sáng bên ngoài ô binh bộ mấy người, sắc mặt đại biến, không chậm trễ chút nào cấp tốc rút lui, rời đi lúc, trong thần sắc lộ ra nhìn có chút hả hê chi ý, màn sáng bên trong ô đặc bộ tộc công, giờ phút này sắc mặt cũng theo đó đại biến, hô hấp đều dồn dập hạ xuống, chợt ngẩng đầu, thấy được bầu trời xa xăm lên, một mảnh cấp tốc mà đến mây đen, chết tiệt, cái này thiên phương thú nửa năm trước bị ô thần gây thương tích, lại không có rời đi, mà là một cái dấu ở nơi đây, trừ phi là liên hợp mặt khác bốn bộ, tổng cộng triệu hoán tổ tiên ô thần, bằng không mà nói, chúng ta không phải cái này thiên phương thú đối thủ, vị này mạnh đại sư Thanh Mộc Đồ Đằng, lại đã cường đại đến trình độ như vậy, Thanh Mộc tổ đối với hắn ban thưởng đồ, chẳng lẽ là đưa ra một đám bổn nguyên hay sao, nửa yến ở bên trong, ô đặc bộ bốn vị này người mạnh nhất, giờ phút này đều là tâm thần chấn động, tộc công, cái này thiên phương thú là vì họ mạnh khách khanh mà đến, chúng ta không cách nào chống cự, không bằng đem tống xuất, dùng cái này giảm bớt ta, ô đặc bộ cái vị kia đại trưởng lão, nhìn xem trên bầu trời gào thét mà đến cái kia đám mây đen, sắc mặt liên tục biến hóa, lập tức mở miệng, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, lập tức bị ô đặc bộ tộc công, vị kia thương phát lão giả hừ lạnh một tiếng trực tiếp cắt ngang, việc này đừng vội nhắc lại, hắn là thanh tổ lựa chọn chi nhân, nếu chúng ta che chở không nổi, còn mặt mũi nào đi cúng bái thanh tổ, huống hồ, ta ô đặc bộ tuy nói không phải đại tộc, nhưng cũng như cũ là nhất ngôn cửu đỉnh, lão phu lúc trước đã mở miệng, trừ phi là xác định không thể chống cự, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể nuốt lời, hộ sơn chi trận, toàn lực mở ra. Tộc công lời nói vừa ra, tay phải nâng lên chợt hất lên, lập tức theo hắn ống tay áo bên trong bay ra một đạo ánh sáng màu xanh, dung nhập ngọn núi ở trong, trong chốc lát, núi này nổ vang, tản mát ra trận trận hào quang màu xanh, cùng bốn phía màn ánh sáng trận pháp dung hợp về sau, lập tức vần quanh toàn bộ ô đặc bộ, thình lình xuất hiện một viên lớn vô cùng cây xanh, này cây đem ô đặc bộ bao phủ ở bên trong, đi đối kháng ngoại giới, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không nghĩ vậy Thanh Mộc Đồ Đằng lạc ấn, càng như thế gian nan, giờ phút này trước mặt hắn Thanh Mộc chỉ có nửa trượng, nhưng thường thường Mạnh Hạo tu vi toàn bộ vận chuyển, cũng chỉ là khiến nó chậm rãi từng tấc một co rút lại mà thôi, Đồ Đằng cuối cùng lạc ấn lúc, dùng một tấc vuông trong lúc đó là tốt nhất. Mạnh Hạo đối với Đồ Đằng rất hiểu rõ cho dù không nhiều lắm, nhưng hết thảy trụ cột sự tình nhưng lại biết được, giờ phút này trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán. Thân thể kim quang ầm ầm bộc phát, tay trái nâng lên nhất chỉ đại địa, phong chính thuật bỗng nhiên triển khai, đại địa vô hình chấn động, tí ti yêu khí gào thét mà đến, dung nhập Mạnh Hạo trong thân thể đồng thời, theo Mạnh Hạo ấn ký, từng cái lạc ấn ở đằng kia Thanh Mộc bên trên, nửa trượng, non nửa trượng, cho đến ba thước, hai thước. Mạnh Hạo một tiếng gầm nhẹ, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, cái này máu tươi bên trong ẩn chứa yêu khí, rơi vào cái này Thanh Mộc bên trên lúc này cây chợt chấn động, trực tiếp hóa thành một xích, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt lộ ra chấp nhất, đúng lúc này, ô đặc bộ trận pháp nổ vang chấn động, như bị đại lực va chạm, ngập trời thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, thấy được trận pháp màn sáng bên ngoài, giờ phút này có một đám mây đen, đang va chạm màn sáng, thiên phương. Mây đen ở trong, có kinh thiên gào thét rầm rầm lên, khiến cho đại địa chấn động, bầu trời gợn sóng vặn vẹo. Khụ khụ âm thanh bỗng nhiên xuất hiện lúc, bầu trời cái kia đám mây đen, lần nữa va chạm mà đến, ô đặc bộ tộc công cùng tế tự bọn người, sắc mặt đại biến, lần lượt thân thể chấn động dưới, khóe miệng tràn ra máu tươi, trận pháp là bọn hắn chủ trì, cũng cần bọn hắn đến gánh chịu lực phản chấn, một cổ thuộc về trảm linh khủng bố uy áp, tại thời khắc này, bỗng nhiên khuếch tán, cái này uy áp đến từ đám mây đen này, đến từ trong đó thiên phương thú, nói thì chậm, cái kia đám mây đen tốc độ cực nhanh. Cái thứ hai va chạm trong chốc lát liền vang trời đi lên, ken két thanh âm biến thành hỏng mất nổ mạnh, ô đặc bộ phòng hộ trận pháp, viên kia vô cùng to lớn trận pháp chi cây, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp nát bấy chia năm xẻ bảy, theo trận pháp tán loạn, tộc công bốn người nhao nhao phun ra máu tươi, thân thể riêng phần mình rút lui ra, sắc mặt khó coi, giữa không trung, cái kia đám mây đen gào thét mà đến, thẳng đến phía sau núi Mạnh Hạo mà đi, tại tới trước trong quá trình. Mây đen bên trong có thể chứng kiến một đôi con mắt màu đỏ, mang theo tham lam cùng điên cuồng, càng là tại gào thét lúc, nó bốn phía tầng mây tiêu tán, lộ ra số lớn bộ lông, lộ ra cái này thiên phương thú chân chính bản thể, đó là một đinh to lớn bóng, toàn thân bộ lông tràn đầy, rậm rạp chằng chịt buông thõng, theo nó đi về phía trước, những thứ này bộ lông bị gió thổi lên, thoạt nhìn giống như cái đuôi, mà thiên phương thú, coi như một đạo lông dài lưu tinh, mắt thấy không người nào có thể ngăn cản phương hướng của nó, cô đặt bộ tộc công bọn người, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên phương thú gào thét mà qua, mặt khác bốn cái bộ lạc cường giả, cũng đều chú ý nơi đây, thấy như vậy một màn về sau, đều đáy lòng có chút nhìn có chút hả hê, đúng lúc này, Mạnh Hạo toàn thân kim quang lóng lánh, trước mặt hắn Thanh Mục chỉ có nửa xích lớn nhỏ, ở đằng kia thiên phương thú gào thét mà đến lập tức, Mạnh Hạo tay phải nhắc tới, vô cùng vô tận yêu khí theo bốn phía gào thét mà đến, bỗng nhiên ngưng tụ về sau, Mạnh Hạo một bả ấn về phía Thanh Mục, cho ta tiểu. Mạnh Hạo một tiếng gầm nhẹ, ngưng tụ hắn yêu khí tay phải, bạo phát ra kinh người uy áp, Thanh Mục mắt trần có thể thấy đấy, cấp tốc thu nhỏ lại, trong chớp mắt, liền hóa thành một tấc vuông to lớn về sau, tại thiên phương thú tức giận gào rú ở bên trong, cùng Thanh Mục cây thẳng đến Mạnh Hạo mi tâm, nháy mắt lạc ấn ở bên trong, hóa thành một cái thanh thuộc lạc ấn, một thuộc tính đồ đằng. Ngũ hành đệ nhất sắc, màu xanh chi một, tại đây lạc ấn hình thành nháy mắt, Mạnh Hạo tu vi ầm ầm vận chuyển, lần nữa tinh tiến một ít, giống như khoảng cách nguyên anh, chỉ kém một tia, hắn sinh cơ dạt dào, đã đến trình độ khủng bố, thậm chí Mạnh Hạo lúc trước bởi vì sinh cơ tiêu hao lưu lại nội thương, tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn khôi phục, càng kinh người hơn đấy, là Mạnh Hạo bộ dạng, tại đây sinh cơ kinh người dưới, như bị động lại tại cái này trong 5 tháng, mặc dù là ngày sau tang thương, cũng như trước có thể bảo trì hôm nay bộ dạng, loại này kinh khủng sinh cơ, càng làm cho Mạnh Hạo thuật pháp, tại uy lực bên trên cũng đều so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít, cái này chứng minh, ta lựa chọn ngũ sắc chi lộ, là chính xác, con đường này, có thể để cho ta dùng một loại phương thức khác, đi ra chỉ thuộc về ta Mạnh Hạo đấy. Hoàng Mỹ ngũ sắc nguyên anh, Mạnh Hạo chợt quay người, tay phải nâng lên, đồ đằng chi quang lóng lánh, vô mục tàm tơ bỗng nhiên xuất hiện, tầng tầng vần quanh dưới, thình lình tại Mạnh Hạo trước mặt, hóa thành một mảnh mấy trượng lớn nhỏ tơ tầm lá trắng. Tiếng sấm kinh thiên động địa, thiên phương thú trực tiếp va chạm mà đến, tại đây nổ vang ở bên trong, Mạnh Hạo thân thể không ngừng mà lui về phía sau, phúng ra một miệng lớn máu tươi, chợt lúc ngẩng đầu, cái con kia thiên phương thú tại giữa không trung, trợn to mắt, hình như có chút ít kinh ngạc chính mình va chạm chi lực, càng không có cách nào đem mặt tơ tầm lá trắng sụp đổ, thiên phương thú hai mắt hung quang lóe lên, nó cảm nhận được Mạnh Hạo thân mình, tồn tại hai cổ chấn động, cái này hai cổ chấn động coi như là nó. Cũng đều cảm giác kiên kỵ, nhưng cùng lúc đó, Mạnh Hạo mi tâm Thanh Mục ấn ký bên trong tích chứa sinh cơ, đối với nó mà nói, là tốt nhất chữa thương chi vật, hấp dẫn lấy nó tham lam, còn có Mạnh Hạo trên thân nhàn nhạt yêu khí, thứ nó mà nói, càng là một hồi điên cuồng, giờ phút này con mắt lập tức đỏ lên, cái này thiên phương thú chợt vừa hô, thẳng đến Mạnh Hạo rầm rầm mà đi, Mạnh Hạo thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng hai mắt nháy mắt thấy được cái này thiên phương thú trên thân nồng nặc bộ lông về sau, hắn bỗng nhiên hai mắt chớp động, anh Vũ, nơi này có một cái ngươi tuyệt đối chưa thử qua mang mau lớn thú. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời vừa hô, lớn tiếng mở miệng, thanh âm chợt truyền ra, khuếch tán bát phương, cuồn cuộn mà đi, trực tiếp lan tràn chung quanh trong núi rừng, cơ hồ ngay tại Mạnh Hạo thanh âm truyền ra lập tức, một tiếng bén nhọn tiếng xi, xùi âm thanh chợt từ đằng xa truyền ra. Thanh âm này bén nhọn trình độ, lại để cho thiên phương thú đi về phía trước thân hình dừng lại, lộ ra cảnh giác chi ý đồng thời, một đạo tạp quang, mang theo tốc độ kinh người, từ đằng xa chợt gào thét mà đến, tạp quang ở trong, anh Vũ hai mắt sáng lên, hưng phấn mà toàn thân phát run, hai mắt mang theo sâu đậm mập mờ, gắt gao chầm chầm vào thiên phương thú toàn thân bộ lông, nó run rẩy, đó là hưng phấn run rẩy, cái này chưa thử qua, cái này thật sự chưa thử qua, a a a. Ngũ gia thật là vui. Anh Vũ nổi điên, tốc độ cực nhanh, như bạo phát ra tánh mạng của nó tiềm lực, thẳng đến giờ phút này cảnh giác, không hiểu kinh hải thiên phương thú vọt tới, Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, thân thể đã sớm lui ra phía sau đã đi ra thật xa, hắn nhìn xem anh Vũ bay tới, bỗng nhiên đáy lòng đã có cảm khái, quả nhiên nhiều khi, một cái đặc thù ham mê, có thể lại để cho hết thảy tồn tại bộc phát ra siêu việt sinh mạng tiềm lực. Nó rõ ràng không nhìn thẳng mà cái này thiên phương thú có thể so với Trảm Linh Tu Vi, chương 410, thuần phát đại tế tự. Ô đặc bộ tộc nhân, bao quát tộc công tế tự cùng với đại trưởng lão ở bên trong, bọn họ đều nhìn thấy này phương hướng tạp quang, lấy một loại tốc độ kinh người, mang theo điên cuồng cùng chấp nhất, thẳng đến mạnh mẽ thiên phương thú mà đi, cỡ nào trung thành hộ chủ dị yêu. Đại tế tự than nhẹ một tiếng, rất là cảm khái, hắn gặp rất nhiều dị yêu, có thể loại này vì chủ nhân an ủi, chính mình phát điên bên dưới, không để ý đồng thời, không sợ sinh tử dị yêu, là không thường thấy. Anh Vũ, Vẹt, kích động, xem ra chính là chấp nhất. Anh Vũ, Vẹt, nhìn thấy từng thử đái mao hung thú lúc lộ ra hưng phấn, xem ra chính là trung thành hộ chủ, không chỉ là đại tế tự cho là như thế, giờ khắc này Ô Đạt Bộ rất nhiều tộc nhân, tại thấy cảnh này sau, đều đối với tạp quan bên trong anh Vũ, Vẹt, có sâu sắc kính nể, bọn họ nhìn anh Vũ, Vẹt, hóa thành tạp quan, trong phút chốc thẳng đến thiên phương thú, tại thiên phương thú rít lên một tiếng bên trong, anh Vũ, Vẹt, liều lĩnh, dù cho là liều mạng tử vong, cũng phải cùng thiên phương thú đồng quy vu tận giống như, gào thét xung kích, xoay một vòng, thẳng đến thiên phương thú phía sau, vọt một cái mà đi, này anh Vũ, Vẹt, dị yêu không tầm thường, nó càng biết được thiên phương thú duy nhất nhược điểm chính là phía sau. Đại tế tự rất là kinh ngạc, trong mắt thưởng thức càng nồng, có thể cái khác không trung tế tự, nhưng là vẻ mặt có chút quái lạ, tự mang theo chần chờ, Ô Đạt Bộ đại trưởng lão, trợn to mắt, hắn nhìn trước mắt tình cảnh này, luôn cảm thấy có chút quỷ dị không nói lên lời, còn có tộc công, giờ khắc này cũng là sắc mặt biến một thoáng, con mắt trợn to, đầu tiên là nhìn một chút đại tế tự, lại nhìn một chút giữa không trung anh Vũ, Vẹt, cũng có chần chờ, Mạnh Hạo ở phía xa, nghe được đại tế tự lời nói, lập tức ho khan lên, cẩn thận nhìn một chút đại tế tự. Phát hiện người này là thật sự đối với anh Vũ, Vẹt, thưởng thức. Đáy lòng cảm khái đối phương thuần phát đồng thời. Đối với tự thân những năm này yên lặng thay đổi, cũng có một chút cảm khái. Đang lúc này, anh Vũ, Vẹt, đã mang theo nó chấp nhất, mang theo giấc mộng của nó, như đội cảm tử giống như, hồng mắt, trong hưng phấn mang theo rung cầm cập, chỉ lát nữa là phải nhảy vào thiên phương thú trong cơ thể, có thể thời khắc mấu chốt, thiên phương thú thân thể bỗng nhiên lóe lên, biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lúc đã ở một hướng khác, nó tự nhận ra được anh Vũ, Vẹt, mục đích, nhất thời trong mắt lộ ra phẫn nộ, ngửa mặt lên trời đột nhiên rống to, thiên phương, theo nó gào thét, anh Vũ, Vẹt, rất là chật vật, thân thể bị xung kích rút lui ra, rất khó tiếp cận, hiển nhiên đối mặt này con thiên phương thú. Đối với nó mà nói, cũng rất là khó khăn, có thể anh Vũ, Vẹt, là tuyệt đối sẽ không gặp phải khó đánh đổ, nó tại giữa không trung cũng là âm thanh gào thét một tiếng, vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, đó là kích động cùng sắc mị mị tư thái dung hợp lại cùng nhau, hình thành một luồng tương tự hèn mọn xấu xa, hóa thành tạp quan, lần thứ hai nhằm phía thiên phương thú, trung thành yêu, đây tuyệt đối là một con hiếm thấy trung thành yêu, các ngươi xem nó đều bị thương, có thể như trước chấp nhất, như trước dũng cảm, không sợ sinh tử. Đại tế tự vẻ mặt lộ ra cảm động, lớn tiếng mở miệng, Mạnh đại sư có thể có như thế trung thành yêu, thực sự là hắn may mắn, không sai, này con dị yêu tuy rằng bề ngoài có chút khó coi, có thể nó phẩm đức, nhưng là đáng giá mọi người đi tán dương, Ô Đạt Bộ tộc nhân, có không ít cũng là cho là như thế, bọn họ thuần phát tâm thần, giờ khắc này nhìn anh Vũ, Vẹt, thậm chí có người nội tâm ước ao, trong bóng tối khát vọng chính mình cũng có thể thu được như thế một con như vậy trung thành tuyệt đối dị yêu, nhưng là tại Ô Đạt Bộ tộc nhân, còn có vị kia đại tế tự đối với anh Vũ, Vẹt, hành động cảm khái lúc, đột nhiên, đừng chạy, bé ngoan, để ngũ gia đến chinh phục ngươi. Anh Vũ, Vẹt, trống to, tốc độ càng nhanh hơn, có thể nó tiếng trống to này, vang vọng bát phương, rơi vào Ô Đạt Bộ lạc tộc trong tai người, để bọn họ sau khi nghe, từng cái nhất thời sắc mặt quái lạ, trợn mắt ngoác mồm, anh Vũ, Vẹt, lời nói này bên trong để lộ ra hàm nghĩa, thực sự là để nơi đây người, có chút không cách nào tin tưởng, nó lại vẫn sẽ dùng kế. Đại tế tự cũng là sửng sốt một chút, có thể rất nhanh sẽ vẻ mặt càng thưởng thức, lộ ra hiểu ra biểu hiện, thật dài thở dài, đây là cỡ nào vĩ đại tình cảm, mới có thể dùng phương pháp như vậy, đi ngăn cản này con thiên phương thú thương tổn chủ nhân của nó. Theo đại tế tự lời nói, cho dù có chút gượng ép, có thể vẫn có một ít Ô Đạt Bộ tộc nhân đồng ý tin tưởng, chỉ là càng nhiều người, đều đã sắc mặt quái lạ, không trung tế tự ở bên theo bản năng liếc nhìn đại tế tự, có tân nhắc nhở, có thể chần chờ một chút sau, chỉ có cười khổ, đại trưởng lão ngẩn ra, tự hồ lần thứ nhất nhận thức đại tế tự giống như, xem thêm hắn vài lần, còn có Ô Đạt Bộ tộc công, nhưng là vẻ mặt càng ngày càng quái lạ, như thế cười khổ. Mạnh Hạo lần thứ hai ho khan một tiếng, càng phát giác đại tế tự thuần phát, là chính mình hiếm thấy, Giờ khắc này giữa không trung, anh Vũ, vẹt, tim tê bên trong nhằm phía thiên phương thú gào thét, một luồng xung kích bỗng nhiên từ thân thể hắn trên khuếch tán ra đến, hóa thành một luồng khủng bố sóng gợn, trực tiếp tản ra lúc, anh Vũ, vẹt, đứng mũi chịu sào, như bị cuồng phong quét ngang, rút lui ra, không có tới gần thành công, nhưng nó chấp nhất cùng với hưng phấn, nhưng là càng đánh càng hăng, phải thử một chút này con thiên phương thú niềm tin, càng kiên định, ta nói yêu, còn rất biết dãy dụa nào bé ngoan, ngươi càng dãy dụa, ngũ gia liền càng là hưng phấn. Anh Vũ, vẹt, trống to, lần thứ hai phóng đi, tốc độ nhanh chóng, tại tới gần thiên phương thú chớp mắt, anh Vũ, vẹt, thân thể phịch một tiếng, càng hóa thành mấy trăm cái bóng người, từ bốn phương tám hướng thẳng đến thiên phương thú mà đi, dãy dụa đi, bé ngoan, tại ngũ gia mà trùng kích vào, dãy dụa xin tha đi. Anh Vũ, vẹt, hưng phấn trống to, thẳng đến thiên phương thú, tại thiên phương thú gào thét trùng kích vào, cho dù anh Vũ, vẹt, bóng người hầu như toàn bộ đều phá nát, có thể vẫn có một con, thành công từ sau người vọt thẳng nhập đến thiên phương thú bên trong thân thể, tại tiến vào chớp mắt, thiên phương thú thân thể rung lên một cái, vẻ mặt lộ ra mờ mịt, có thể rất nhanh sẽ hóa thành một luồng nhục nhã cùng trước nay chưa từng có điên cuồng, gào thét tiếng kinh thiên động địa, vượt qua trước tất cả nổ vang, vang vọng thiên địa, nhấc lên kinh thiên bão táp, gào thét đi, ngươi coi như là hô ra yết hầu, cũng không ai có thể tới cứu ngươi. Anh Vũ, vẹt, đùng một thoáng, lại xuất hiện ở giữa không trung, thân thể hưng phấn rung cầm cập, hai mắt bốc lên ánh sáng, thời khắc này, bốn phía Ô Đạt bộ tộc nhân, từng cái trợn mắt ngoác mồm, rất nhiều trước cảm thấy anh Vũ, vẹt, trung dũng hạng người, giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, như cùng thế giới của bọn họ sụp xuống, ngơ ngác nhìn giữa không trung, con kia đều không thể dùng hèn mọn để hình dung anh Vũ, vẹt. Đại tế tự lần thứ hai sửng sốt một chút, có thể rất nhanh, hai mắt của hắn lộ ra mãnh liệt ánh sáng, đó là một loại thưởng thức, càng là một loại lý giải, vì dẫn độ này con thiên phương thú, này con anh Vũ, vẹt, dị yêu càng không tiếc đi dùng ngôn từ khiêu chiến, điều này cần lớn đến mức nào trí tuệ, cỡ nào đáng giá tán dương dũng khí, mạnh đạo hữu, có thể có này dị yêu, là ngươi lớn lao số mệnh. Đại tế tự thở dài một tiếng, lời nói vừa ra khỏi miệng, Ô Đạt bộ tộc công nơi đó thực sự là không nhịn được, hữu tâm muốn nhắc nhở một câu, có thể xem đến đại địa tế tự cái kia chấp nhất cùng với ánh mắt tán thưởng sao, Ô Đạt bộ tộc công thở dài một tiếng, không lên tiếng nữa, đại trưởng lão nơi đó, trợn to mắt, ngơ ngác nhìn đại tế tự, cái khác không trung tế tự cũng là vẻ mặt càng ngày càng quái lạ, hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt cười khổ, ngay khi đại tế tự lời nói truyền ra đồng thời, anh Vũ, vẹt, nơi đó sắc bén rống lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt lao ra, thẳng đến thiên phương thú mà đi, thiên phương thú gào thét, này một cái thú một cái điểu, lập tức tại giữa không trung tiến hành rồi một hồi tiến công cùng phòng thủ cuộc chiến, anh Vũ, vẹt, là công, thiên phương là thủ, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào liên tục, cho đến anh Vũ, vẹt, quát to một tiếng, không biết dùng xảy ra điều gì thủ đoạn, không tiếc liều mạng trọng thương, mạnh mẽ đột phá, nhảy vào đến thiên phương thú trong cơ thể sau. Thiên phương thú phát sinh một tiếng kinh thiên thê thảm gào thét, trong mắt càng lộ ra sợ hãi, lại tại giữa không trung thân thể loáng một cái, trong phút chốc không tiếp tục để ý Mạnh Hạo cùng nơi này yêu khí, mà là xoay người cấp tốc đi xa, anh Vũ, vẹt, thân thể trọng tân biến ảo ra đến, mang theo hưng phấn cùng run rẩy, mang theo một luồng chinh phục chưa từng thử hung thú tự hào, lần thứ hai một tiếng tim hống, thẳng đến thiên phương thú đuổi theo, bé ngoan đừng chạy, đến. Ngũ gia nơi này còn có thật là yêu kiều thế chưa từng thử qua, ngươi đừng chạy. Anh Vũ, vẹt, kêu to, kích động hóa thành một vệt cầu vồng, hướng về thiên phương thú đuổi theo, tình cảnh này rơi vào Ô Đạt bộ tộc trong mắt người, đồng thời cũng bị cái khác mấy cái bộ lạc cường giả thần thức nhận ra được, dồn dập đều là tâm thần chấn động đồng thời, nổi lên khó có thể hình dung quái lạ, thiên phương loại này kỳ thú, càng không đánh mà chạy. Việc này vốn là để bọn họ khiếp sợ, có thể càng khiếp sợ hơn, là này con hãng không sợ chết anh Vũ, vẹt, công kích phương thức, lại là như vậy không thể tưởng tượng nổi, nhìn anh Vũ, vẹt, đi xa, Mạnh Hạo thở phào nhẹ nhõm, triệu hoán anh Vũ, vẹt, đi ra, hắn vốn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, có thể nhìn thấy bốn phía Ô Đạt bộ tộc nhân nét mặt cổ quái, lại nhìn tới đại tế tự cái kia thưởng thức than thở ánh mắt, Mạnh Hạo cảm giác mình sau đó không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn lại triệu hoán anh Vũ, vẹt, xuất hiện, theo đoàn người tản đi, Ô Đạt bộ tộc công cười khổ nhìn Mạnh Hạo một chút, miễn cưỡng nói một chút chúc mừng Mạnh Hạo Đồ đằng dấu ấn lời nói sau, lắc đầu rời đi. Đại trưởng lão nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, đã dẫn theo một tia nghiêm nghị, hiếm thấy hướng về Mạnh Hạo ôm quyền, xoay người cùng như thế phức tạp không trung tế tự, rời đi phía sau núi, chỉ có đại tế tự, hình như có tâm cùng Mạnh Hạo đàm luận một ít anh vũ, vẹt, có thể nhìn thấy Mạnh Hạo vẻ mặt trên lại không có một chút nào lo lắng anh vũ, vẹt, an nguy sao, hắn đáy lòng rất là làm anh vũ, vẹt, cảm thấy không cam lòng, liên đới đối với Mạnh Hạo, cũng đều có chút không vui, xoay người hóa thành một vệt cầu vồng, càng hướng về anh vũ, vẹt, đi phương hướng đuổi theo. Mạnh Hạo ngoại trừ cười khổ, đã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn theo đại tế tự đi xa, không biết như có một ngày, vị này thuần phát đại tế tự biết rồi anh vũ, vẹt, bản tính, sẽ không cảm thấy không trung không lại xanh thẳm, nhân sinh không tươi đẹp đến đâu. Mạnh Hạo huyễn suy nghĩ một chút tình cảnh đó, đáy lòng đối với đại tế tự khá là đồng tình, thân thể loáng một cái, trở lại hắn trong sân, thời gian loáng một cái quá khứ hai ngày, đại tế tự tại ngày thứ hai hoàng hôn lúc trở về, vẻ mặt có chút hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, tự cả người chịu đến nghiêm trọng đả kích, một đường trở về sau, trực tiếp lựa chọn bế quan. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo phát hiện mình hai ngày nay ra ngoài mấy lần bên trong, hết thảy nhìn thấy hắn Ô Đạt bộ tộc người, đều vẻ mặt lộ ra kính nể, thậm chí mơ hồ mang theo sợ hãi, dường như không dám tới gần, lại không dám đắc tội giống như, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức xuất mồ hôi trán, vội vã tách ra, mơ hồ, có quan hệ anh vũ, vẹt, tà ác, tự hồ lan đến gần Mạnh Hạo trên người, có quan hệ vị này Mạnh đại sư có tà ác dị yêu việt, truyền khắp toàn bộ Ô Đạt bộ, thậm chí cái khác bốn cái bộ lạc, việc này cũng đều nhanh chóng truyền ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.